Chương 280, Già Thiên Hoa Phi Tuyết. Rất là may mắn là tên Diệp Tử Phàm kia không phải, chỉ cần không phải là hóa thần cường giả, thông thần cảnh cường giả cho dù cường đại đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi Lý gia bọn họ truy sát. Ân, không có đi vào, xem như các ngươi may mắn. Bên trong phòng khách quý số 1, Diệp Tử Phàm đang nhắm mắt định thần bỗng nhiên mở mắt ra, khóe miệng nở nụ cười nói. Lý gia đám người kia tại bên ngoài bất bình, hắn là đương nhiên biết đến, trong lòng hắn là nghĩ chỉ cần Lý gia đám người kia dám bước vào trong này đòi lại lẽ phải, hắn không ngại tiễn đưa ba người kia một đoạn đường, chỉ là cái tên cầm đầu thanh niên kia có vẻ trầm ổn, không đi vào chịu chết, hắn cũng là lười ra tay, hắn là đang tập trung tinh thần vào hai con cá lớn Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường kia, Lý gia đám người trong mắt hắn chỉ là con tép nhỏ, tùy thời có thể diệt sát. Hạ lão quỷ, dường như toan tính của ngươi gặp thất bại thì phải. Thượng tầng số 1 phòng khách quý, Bao Giang Trường bụ bấm gương mặt đang cười nhìn bên cạnh hắn Hạ Kiến Quốc nói. Hạ Kiến Quốc xếp Diệp Tử Phàm kia vào vị trí trung tầng số 1 phòng khách quý, dụng tâm hiểm ác là muốn cho cái tên Lý Thái Nhân kia làm lính hầu, đi thử Diệp Tử Phàm sâu cạn, chỉ là không nghĩ đến Lý Thái Nhân lại không trúng kế, toan tính của Hạ Kiến Quốc chỉ có thể chết từ trong trứng nước. Nha, cũng không có gì, Lý Thái Nhân cho dù có cầm bát hoang đao trong tay cũng không thử ra được cái gì, ta chỉ muốn tăng thêm một chút hứng thú mà thôi. Hạ Kiến Quốc không một tia gợn sóng trả lời, hắn dụng ý ban đầu đúng là như Bao Giang Trường nói như vậy, muốn dùng Lý Thái Nhân thử xem Diệp Tử Phàm sâu cạn, 20 tuổi hóa thần nói thật đến bây giờ hắn vẫn là chưa có lòng tin lắm, nhưng mà khi Lý Thái Nhân ba người đi vào hội trường, hắn đã biết tính toán của mình phá sản, cái tên Lý Thái Nhân kia rõ ràng đã bị trọng thương trong người, với sự nghe đồn của hắn về sự cẩn thận của tên Lý Thái Nhân kia, để hắn đi cùng một tên cùng cấp cường giả đối đầu là không thể. Nhưng mà cũng không sao, cho dù Diệp Tử Phàm có ẩn núp đến đâu thì cũng chỉ là 20 tuổi đầu tiểu tử, cho dù đạt đến hóa thần cũng là căn cơ bất ổn, không thể nào là đối thủ của hắn được. Rất nhanh buổi đấu giá liền lập tức cử hành, một bộ thanh y lão giả, có thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới tu vi xuất hiện tại đấu giá hội trung tâm, sau khi hướng lên trên chín tịch thượng tầng khách quý cung kính thi lễ, lên tiếng nói. Hoan nghênh chư vị, đến đây Vạn Tinh Thương Hội một vạn năm một lần tổ chức đấu giá hội, tại hạ là Thường Thắng Thiên, chính là chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Dừng lại một chút, thanh y lão giả lại nói tiếp, lần này không chỉ có bát hoang vực khách quý, còn chu vi mấy trăm vực xung quanh khách quý, đặc biệt có sự tham dự của Già Thiên Tông đại tiểu thư, Vạn Tinh Thương Hội phân hội tại bát hoang thành kinh hãi, thật là thụ sủng nhược kinh. Nghe Thường Thắng Thiên nói như vậy, cả hội trường đấu giá hội liền lâm vào yên lặng, trầm rơi có thể nghe. Thiên Nhược Đại Lục bát đại thượng vực, Già Thiên vực, Vạn Tinh vực, Lôi Nguyên vực, Đa Bảo vực, Phúc Tài vực, Khôi Lỗi vực, Kiếm Tiên vực cùng Thiên Sát vực. Già Thiên Tông chính là tông môn đứng đầu Già Thiên vực, cũng là chủ nhân chân chính của đại vực Già Thiên, luận về thực lực trong bát vực, Già Thiên Tông chính là cường đại nhất, nghe đồn bên trong Già Thiên Tông có không dưới 20 vị hóa thần chí tôn cường giả. Số lượng kia ngoài Thiên Nhược Thần Thành ra là không có một cái thế lực nào có thể cùng chi chống lại. Già Thiên Tông đại tiểu thư, đây chính là con gái của Già Thiên Tông tông chủ, nàng tên là Hoa Phi Tuyết, được Thiên Nhược Đại Lục xếp vào hàng tứ đại mỹ nhân. Tứ đại mỹ nhân này cũng không phải chỉ là tại một nơi vực nội, như mọi người tôn xưng Tần Hiểu Thanh, mà nó bao quát cả Thiên Nhược Đại Lục, điều này đủ thấy Hoa Phi Tuyết xinh đẹp vô ngần, chỉ là trước giờ không ai xem qua được dung nhan của nàng, vì trên mặt của nàng thường xuất hiện một chiếc khăn lụa có phù văn cấm chế, che khuất dung mạo của nàng. Đại gia không nghĩ đến, đường đường là Già Thiên vực đỉnh đỉnh đại danh đại tiểu thư Hoa Phi Tuyết lại ghé đến cái nơi tồi tàn bát hoang vực này. Đúng là như vậy, nếu như so sánh Già Thiên vực là thiên đường, thì bát hoang vực chỉ là một khu ổ chuột, chính là đứng đầu kia mấy trăm xương phòng vực chủ cũng là đưa thần thức ra bên ngoài quét, thử xem vị Hoa Phi Tuyết tiểu thư kia ở tại nơi nào, chỉ là bọn họ làm việc chỉ phí công, không nói vị Hoa tiểu thư kia bên người có ẩn núp bảo vật, chỉ là từ khi Thường Thắng Thiên xuất hiện, đã kích hoạt một loại trận phù bên trong hội trường, tất cả bao xương phòng đều đã có một loại cấm chế thần thức phù văn cho ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy trước mặt của mình một màn hình, trên màn hình xuất hiện vị kia Thường Thắng Thiên cùng với những bảo vật mà Vạn Tinh Thương Hội chuẩn bị đưa ra đấu giá, ngoài ra không thấy được cái gì. Thái Tinh, ngồi xuống, vị kia Hoa tiểu thư không phải là người mà ngươi có thể trêu vào. Số 2 xương phòng, nhìn thấy Lý Thái Tinh nhân tâm sao động, muốn ra bên ngoài thử thời vận, Lý Thái Nhân liền lên tiếng nói. Hoa gia, Già Thiên vực, cái kia quái vật khổng lồ không phải là Lý gia bọn họ có thể chống lại, Lý Thái Tinh ra ngoài không gặp được vị Hoa tiểu thư kia thì thôi, một khi gặp được, lỡ may vô ý đắc tội với cô ta, chẳng những Lý Thái Tinh bị giết, mà Lý gia bọn họ cũng phải chôn cùng. Vâng, gia gia, dù cho có không cam lòng, Lý Thái Tinh vẫn là ngồi xuống vị trí. Hắn Lý Thái Tinh không chỉ là Lý gia thiếu chủ, mà còn là thần viện hạch tâm đệ tử, Hoa Phi Tuyết đại danh hắn là đã nghe nói qua, chỉ là tại thần viện hắn không có duyên gặp được cô ta mà thôi. Hiện nay đã có cơ hội, nhưng mà hắn lại không thể nào đi ra tìm kiếm, trong lòng hắn khó chịu có thể nghĩ, hắn có lòng tin chỉ cần Hoa Phi Tuyết gặp được hắn, nàng ta nhất định sẽ siêu lòng, với vẻ ngoài tuấn tú cộng thêm thông thần cảnh trung kỳ tu vi, hắn tự tin có thể chinh phục được nàng ta. Ngươi quên Thái Hà là chết như thế nào rồi sao? Nhìn thấy Lý Thái Tinh còn không có cam tâm, Lý Thái Nhân lạnh lùng nói. Hắn làm vậy là muốn tốt cho Lý Thái Tinh cùng Lý Gia, nếu như Lý Thái Tinh thật sự có bất trắc, Lý Gia bọn họ là không có hy vọng gì. Gia Gia, Tinh Nhi biết lỗi, Lý Thái Tinh dùng mình một cái, đứng lên cúi đầu nhận lỗi. Hắn thật sự là ngu ngốc, tấm gương của Lý Thái Hà còn đặt tại trước mắt, hắn lại vội vàng quên mất, cũng may có Gia Gia của hắn nhắc nhở, không thì hắn không biết mình chết như thế nào. Những người như Hoa Phi Tuyết vậy, bên người không chỉ có lực lượng hộ vệ cường đại không nói, mà hộ hoa sứ giả cũng là không ít, nếu như hắn vô ý đắc tội một tên, kia chính là ngày chết của hắn. Hóa thần, Lý Thái Tinh ta nhất định phải đột phá hóa thần, Lý Thái Tinh trong lòng gào thét, cuộc sống như vậy hắn đã chịu đựng đủ rồi, chỉ có đột phá hóa thần hắn mới có thể muốn làm gì thì làm, chỉ có đột phá hóa thần mới không phải sống trong lo sợ. Không được, sau khi trở về, phải tìm mọi cách để cho Hồ Mị Ảnh nhanh chóng đột phá pháp thần, cho dù phải hao tổn căn cơ cũng không tiếc. Lý Thái Tinh âm thầm quyết định, với tốc độ tu luyện hiện tại của Hồ Mị Ảnh, trong vòng mấy chục năm là sẽ đột phá pháp thần, trước đây mấy chục năm với hắn chỉ là một cái chớp mắt, nhắm mắt tu luyện một chút cũng sẽ qua, nhưng mà bây giờ không hiểu sao nó lại dài dằng dặc như vậy, hắn không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Hiện tại bắt đầu bán đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất Thái Dương Linh Hoa, tứ giai cấp linh dược, rất là phù hợp với những ai tu luyện hệ hỏa công pháp. Giá khởi điểm là ba đầu trung phẩm linh mạch. Sau khi thả ra một quả bom tấn làm cho mọi người chấn động, Thường Thắng Thiên liền đi vào nhân vật của mình, trên bàn đấu giá xuất hiện một cây linh dược tựa hướng dương, tản ra một mùi thơm nồng đậm. Thái Dương Linh Hoa, sinh trưởng tại cực dương chi địa, thuộc về tứ giai cao cấp linh dược, đối với pháp thần hậu kỳ đại thành cảnh giới cũng có công dụng không ít. Quả nhiên khi Thường Thắng Thiên nói ra bảo vật đấu giá đầu tiên là Thái Dương Linh Hoa, bên dưới hạ cấp bao xương kia liền là một mảnh rối loạn. Nhất là những vị pháp thần cảnh tu luyện hệ hỏa công pháp, càng là xoa tay hầm hè. Chỉ là ngược lại với vẻ náo nhiệt tại bên dưới, trung cấp bao xương phòng cùng với thượng cấp bao xương phòng lại không có động tĩnh gì, dĩ nhiên Thái Dương Linh Hoa là không đặt tại trong mắt những thông thần cảnh cường giả hoặc hóa thần chí tôn. Bốn đầu trung phẩm linh mạch, một tên hạ cấp bao xương pháp thần cảnh bên dưới, ánh mắt nóng lập tức báo giá. Năm đầu trung phẩm linh mạch, tên kia pháp thần ra giá không bao lâu, đã có người đè xuống. Xem ra người muốn có Thái Dương Linh Hoa cũng không phải là số ít. 6 đầu trung phẩm linh mạch, 7 đầu trung phẩm linh mạch, rất nhanh, Thái Dương Linh Hoa giá cả liền tăng lên 20 đầu trung phẩm linh mạch, được một tên pháp thần hậu kỳ tiểu thành được đến, tên này pháp thần sau khi mua xong liền nhanh chóng đưa một chiếc nhẫn chữ vật thanh toán, như sợ người khác cướp mất của hắn một dạng. Có cái thứ nhất nhiệt tràng, cái thứ hai thứ ba kiện bảo vật đều đánh ra giá cao, chỉ là hơn mấy trăm món đầu tiên, tất cả đều là tứ giai cấp bậc bảo vật. Chỉ dành cho pháp thần cảnh cường giả sử dụng đồ vật, cao nhất một kiện là Cố Nguyên Đan cũng chỉ bán ra được 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Cố Nguyên Đan đây chính là dùng cho pháp thần hậu kỳ viên mãn cường giả một khi chiến đấu hao hết nguyên lực có thể sử dụng để khôi phục nguyên lực, có viên đan dược này pháp thần cường giả không khác gì thêm được một cái mệnh. Tiếp theo kiện đấu giá chính là một viên thông thần đan ta không cần nói rõ các vị ngồi tại đây cũng là biết được sự quý trọng của nó, pháp thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới chỉ cần phục dụng có thể có được 30% đột phá thông thần cảnh, trở thành một vị thông thần thiên quân cường giả, giá khởi điểm 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Thường Thắng Thiên trân trọng nói, tại hắn án tiền, một chiếc hộp bằng ngọc xanh biếc, bên trong liền là chứa một viên màu huyết hồng đan dược, đan văn lượn lờ, vừa nhìn là biết xuất thủ bởi một vị cường đại đan hoàng đan sư, viên đan dược này vừa ra, liền hấp dẫn cực đại nhãn cầu. 11 đầu thượng phẩm linh mạch, 12 đầu thượng phẩm linh, 13 đầu thượng phẩm linh mạch, phẩy. Giá cả liền liên tục tăng vọt, liền ngồi tại trung cấp bao xương phòng khách quý những cái kia ngũ tinh thế lực cũng không thể nào yên lặng được nữa ra tay, thông thần đan, trên ý nghĩa mà nói đã không còn dành cho những tứ tinh thế lực kia nhòm ngó, tất cả những ngũ tinh thế lực không phải thuộc hàng bá chủ đều muốn ra tay cướp đoạt. Đây cũng là hết cách, ai bảo thông thần đan dụ hoặc quá lớn đâu, có được thông thần đan tương đương với gia tộc của mình nhiều ra một vị thông thần cảnh cường giả, phải biết rằng tại những cái kia bá chủ thế lực không hề bán ra thông thần đan. Những gia tộc khác cũng không biết làm như thế nào mới có thể có được cơ hội sở hữu. Ngũ tinh thế lực bình thường tuy là pháp thần cảnh khá nhiều, nhưng mà thông thần cảnh chỉ có vài vị mà thôi. Nhiều gia tộc chỉ có duy nhất một vị thông thần cảnh giữ thể diện, cho nên thông thần đan mới càng thêm chân quý. Chỉ là một viên ngũ giai đan dược mà thôi, có cần phải tranh giành đến đầu rơi máu chảy thế kia không? nhìn thấy thông thần đan đã lao nhanh đến 50 đầu thượng phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm không khỏi im lặng thầm nói. Thông thần đan tuy là có chút quý trọng, nhưng mà dù sao nó cũng chỉ là ngũ giai đan dược, loại này ngũ giai đan dược hắn thấy chỉ cần đại hắc vung tay lên liền có thể luyện chế, cũng là không có phức tạp gì mấy, không nhất thiết phải tranh người chết ta sống, để làm lợi cho cái vạn tinh thương hội kia. Chủ nhân, ngài có điều không biết, ngũ giai đan dược thông thần đan là tại trong hàng ngũ giai. Đan dược khó nhất luyện chế, không nói linh dược hiếm thấy một vấn đề còn lại là ngũ giai đan hoàng luyện chế trăm lò chưa chắc đã thành công một lò. Đại hắc bên trong luyện thần đỉnh không gian tuy rất là khinh thường cái vị chủ nhân kém kiến thức này, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Thông thần đan nha, đây cũng không phải là mặt hàng thông thường như những ngũ giai đan dược khác, nghiêm ngặt mà nói nó đã gần đạt đến cấp bậc lục giai, chỉ là linh dược để có thể luyện chế ra nó cũng chỉ là nằm trong vòng ngũ giai, cho nên nó mới được định vị là ngũ giai mà thôi, thông thường luyện chế thông thần đan cũng chỉ có những cái kia lục tinh đan tôn mới có thể chắc suất luyện chế. Nha. Nếu như nó quý trọng như vậy sau này ngươi phải luyện chế loại này đan dược nhiều ra một chút, như vậy mới có càng nhiều linh mạch. Diệp Tử Phàm hai mắt tỏa sáng nói, thông thần đan hiện tại đã bị bọn kia não tàn đẩy lên đến 70 đầu thượng phẩm linh mạch, hắn xem chừng cán mốc 100 đầu thượng phẩm linh mạch cũng là không khó, 100 đầu thượng phẩm linh nha, tương đương với một đầu cực phẩm linh mạch rồi. Bên trong luyện thần đỉnh không gian của hắn hiện tại đừng nói là cực phẩm linh mạch, ngay cả một đầu thượng phẩm linh mạch cũng không có. Ngũ giai pháp thể đan của hắn là có hơn 100 vạn viên, có thể quy đổi ra hơn 10 vạn đầu thượng phẩm linh mạch, chỉ là như vậy hắn vẫn là thấy không đủ, chỉ mở rộng có 1 vạn cây em động hư không gian thôi cũng đã mất 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch, 10 vạn đầu thượng phẩm linh chỉ đủ cho hắn mở rộng 100 vạn cây em động hư không gian, con số kia vẫn không phải hắn mong muốn, kiếm thêm thượng phẩm linh mạch đó đã là điều bắt buộc, linh dược luyện chế ngũ giai pháp thể đan tại hắn xem ra vạn tinh thương hội cũng đã hết rồi. Hắn là đặt mục tiêu tiếp theo chính là thông thần đan, nó là sẽ không làm cho hắn thất vọng. Chủ nhân, cái này là đương nhiên, chỉ cần ngài có thể đưa đến đầy đủ linh dược, thông thần đan là không có vấn đề. Đại hắc cười khan nói, hắn là không muốn đã kích vị chủ nhân này, thông thần đan hắn là có thể nhẹ nhàng luyện chế ra, thế nhưng linh dược thì là một vấn đề rất lớn. Trong số 12 vị chủ dược luyện chế ra thông thần đan, có một loại linh dược gọi là thiên nguyên quả. Loại linh quả này theo hắn được biết cũng chỉ những cái kia lục tinh thế lực lớn may ra mới có mà thôi. Hơn nữa bọn họ quản lý cùng phân phối cho bên dưới cũng là cực kỳ khắc khe, muốn lấy được loại linh quả này cũng là không dễ lắm đâu. Phùng gia chúng ta ra giá 100 đầu thượng phẩm linh mạch. Một gian trung cấp bao xương phòng, Phùng Thiệu Trung lên tiếng báo giá. Thật ra đấu giá hội của vạn tinh thương hội bên trong bao xương phòng đều có một chiếc lệnh bài, chỉ cần đưa vào tinh thần lực đi vào báo ra số tiền mình muốn đấu giá là được, không nhất thiết phải là lên tiếng nói. Hắn muốn lớn tiếng là vì muốn mọi người cho bọn họ Phùng gia một bộ mặt mà thôi. Phùng gia, cái tên này nghe có vẻ quen thuộc, Diệp Tử Phàm lẩm nhẩm nói, ân, không phải là đám người mà ta đã cứu tại bên ngoài Bát Hoang Thành hay sao? Diệp Tử Phàm thả ra thần thức, tất cả bao xương phòng đều có một tầng cấm chế nhưng mà không thể nào ngăn cản được thần thức cường đại của hắn, chỉ trong chốc lát, chọn cái đấu giá hội trường đều đặt trong tầm mắt của hắn, tại một gian trung lưu trung cấp bao xương phòng, hắn thấy được người Phùng gia vừa mới lên tiếng đấu giá. Tại trong ba người bên trong, hắn nhận ra được tên Phùng Thiệu Trung, đây là một trong số những người mà hắn ra tay cứu giúp, hai tên còn lại đều là thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn. Chắc là ông tổ nhà họ Phùng cùng trưởng lão bọn họ. Bát Hoang Thành một tiểu gia tộc mà thôi, có cái gì đáng lên mặt chứ, ta Bạch Tử Thành Phạm gia ra 110 đầu thượng phẩm linh mạch. Một cái ngũ tinh thế lực Phạm gia đến từ Bạch Tử vực lên tiếng. Ta Cố gia Linh Phong Thành ra giá 120 đầu thượng phẩm linh mạch. Ta Phụng gia Mộc Huyền vực ra giá 130 đầu thượng phẩm linh mạch. Chúc mừng Nhạc gia tại Tinh Thế Thành thành công đấu giá được thông thần đan với giá 200 đầu thượng phẩm linh mạch. Một lúc cạnh tranh gây cấn sau, Nhạc gia lấy 200 đầu thượng phẩm linh mạch đoạt lấy viên này thông thần đan, cái này làm cho Thường Thắng Thiên híp mắt cười không thôi. Thông thần đan tại những cái kia thượng vực giá cả tối cao cũng chỉ 100 đầu thượng phẩm linh mạch, hiện tại đưa vào đây đấu giá lên đến 200 đầu thượng phẩm linh mạch, có thể nói bọn họ đã kiếm lời to. Chỉ là đáng tiếc loại này đan dược vạn tinh thương hội cũng không có nhiều, nếu không lần này có thể hốt một vố đậm. Lục gia yêu tôn tử Nhật Kim Điêu con non, một khi trưởng thành thấp nhất cũng là một đầu thú hoàng, thậm chí có khả năng tấn thăng yêu tôn cấp cường giả, giá khởi điểm 500 đầu thượng phẩm linh mạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Phẩy, ngũ giai luyện thần đan, ngũ giai đan dược công dụng khai mở thức hải, rèn luyện nguyên thần đối với tất cả thông thần cảnh đều có hiệu quả, giá khởi điểm 1-2 đầu thượng phẩm linh mạch. Huyền quy hắc kim thuẫn, trung phẩm đạo khí cấp thấp, miễn trừ tất cả thông thần cảnh bên dưới công kích, không phải hóa thần không phá, giá khởi điểm 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch. Rất nhanh, Một ngày thời gian trôi qua, từng kiện bảo vật được mời lên bàn đấu giá, từng tôn thông thần thiên quân cường giả thi nhau xuất thủ. Đáng chú ý là những món kia bảo vật chỉ rơi vào hơn 100 vị trí đầu trung cấp bao xương phòng, có nghĩa là những cái kia ngũ tinh bá chủ cấp thế lực của từng đại vực thâu tóm, còn những cái kia ngũ tinh thế lực bình thường chỉ là đến góp vui. Đây cũng là điều dễ hiểu vì bá chủ cấp thế lực nội tình luôn là thâm sâu hơn những cái kia ngũ tinh thế lực bình thường quá nhiều. Diệp Tử Phàm cũng chỉ buồn chán quan sát, những thứ kia đồ vật đều không lọt vào pháp nhãn của hắn, mục tiêu của hắn cũng rất là rõ ràng, chỉ những thiên tài địa bảo có thể trợ giúp hắn tăng tiến tu vi hắn mới có thể xuất thủ. Tiếp theo đấu giá chính là 10 viên ám thạch quý giá không cần nói ta nghĩ mọi người đều biết, 10 viên ám thạch phân ra 10 lần đấu giá, viên đầu tiên 500 đầu thượng phẩm linh cất bước. Tiếp theo, trên bàn đấu giá trước mặt xuất hiện một viên đá màu đen, lớn hơn 10 mét cao đại thạch, Thường Thắng Thiên dịch người qua một bên nói. Đại hắc, ám thạch này là loại đá gì, tại sao thần thức của ta không thể nào cảm nhận được bên trong? Đang lúc Diệp Tử Phàm ngáp liên tục vì buồn chán, viên kia ám thạch xuất hiện gợi lên sự tò mò của hắn. Khi mà hắn dùng thần thức quan sát viên đá này thì bị một tầng xương vụ bên ngoài tản đá cho ngăn cản, hắn rất là kinh ngạc ngồi dậy hỏi đại hắc. Phải biết tinh thần lực thần của hắn hiện tại vô cùng cường đại, có thể sử dụng thần thức quan sát trong phạm vi hàng chục ước dặm là không nói chơi, hầu như tại hóa thần cảnh không ai có thể qua được hắn, như thế cường đại tinh thần lực lại không thể nào nhìn thấy được bên trong một khối đá, cái này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Chủ nhân, theo ta biết những viên đá kia được gọi là ám thạch, chỉ tại lục tinh đại lục ma tộc trở lên mới có thể xuất hiện, nó được hình thành từ những đại hình khoáng mạch như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng, lôi. Bên ngoài kia thường có một tầng hắc vụ ngăn cản thần thức, bên trong rất có thể sẽ xuất hiện những thiên tài địa bảo như ngọc tủy dùng cho tu luyện, cũng là có xuất hiện bảo thạch thuộc tính để cho các vị luyện khí sư luyện chế đạo khí, cũng có xuất hiện thiên địa linh nhũ bên trong, cũng là có ám thạch bên trong không có cái gì cả, muốn đạt được bảo vật bên trong thì phải dựa vào vận khí của từng người. Đại hắc lên tiếng giải thích, ám thạch loại vật này hẳn là thường xuyên xuất hiện tại những vị diện cao hơn như thánh vực, tại cấp thấp như lục tinh đại lục cũng có xuất hiện nhưng mà rất ít, không nghĩ đến tại nơi đây hắn lại nhìn thấy mấy viên, nhớ năm xưa khi lão chủ nhân của hắn còn tại thông thần cảnh, đã đi xuống khá nhiều cấp thấp đại lục ma tộc, sát những cái kia ma tộc thôn phệ, ám thạch này chính là tại một tòa lục tinh đại lục ma tộc gặp được, nhờ vào một mỏ đại hình khoáng thạch ám thạch ngọc tùy, lão chủ nhân của hắn là rất nhanh tu luyện đến hóa thần cảnh hậu kỳ viên mãn. Đối với ám thạch vật này hắn vẫn là ký ức khắc sâu. Nha, đây không phải là đỗ thạch hay sao? Diệp Tử Phàm thú vị nói. Những viên ám thạch nhìn qua làm cho hắn lập tức liên tưởng đến những khối kia nguyên thạch tại địa cầu, cũng là một khối đá như thế kia, bên trong không ai biết được gì cả, toàn là dựa vào vận khí là chính. Hắn cũng từng tham quan một cuộc triển lãm nguyên thạch, chỉ là khi đó hắn là trong túi ngượng ngùng, chỉ nhìn người khác giải thạch. Ám thạch này so với nguyên thạch tại địa cầu thì là cao cấp không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà nguyên tắc của nó cũng chỉ có một, đó chính là vận khí. Ách, chủ nhân, ngài nói không sai, đa phần mọi người đều dựa vào vận khí là chính. Đại hắc tuy không biết cái nguyên thạch mà vị chủ nhân này nói đến là cái gì, nhưng mà hắn vật gật đầu lia lịa nói. Đại hắc, quang ảnh thuật của ngươi có thể xem được bên trong cái khối đá kia không? Diệp Tử Phàm hỏi, thần thức của hắn là không có làm được gì, chỉ trông cậy vào quang ảnh thuật của đại hắc xem như thế nào. Chủ nhân, chỉ là một khối đá mà thôi. Đương nhiên là không làm khó được ta, đại hắc rất là kiêu ngạo nói. Thật ra những khối ám thạch này chỉ là đối với hóa thần cảnh giới là có thể hoàn mỹ che mắt, nhưng mà chỉ cần nguyên thần đạt đến thánh vương cảnh giới, những cái kia ám thạch hắc vụ bên ngoài chỉ là vật bài trí, quang ảnh thuật của hắn tuy hiện tại không thể so với thần thức của thánh vương, nhưng mà dựa vào luyện thần đỉnh thần kỳ vẫn có thể xem xét một hai. Chủ nhân, viên kia ám thạch bên trong có chứa kim linh bảo ngọc, là một loại lục giai linh tài. Chế tạo thượng phẩm đạo khí kim thuộc tính cần thiết một trong, quang ảnh vật tái hiện, bên trong viên kia ám thạch hiện ra trước mắt không hề bỏ sót. Một viên vàng nhạt chói mắt quang mang xuất hiện bên trong quang ảnh, đây chính là lục giai linh tài kim linh bảo ngọc, luyện khí sư luyện chế thượng phẩm đạo khí không thể thiếu khoáng thạch một trong. Bách kiếm vực Phan gia ra giá 1000 đầu thượng phẩm linh mạch. Đang khi Diệp Tử Phàm hỏi đại hắc về loại ám thạch này, giá cả của nó cũng đã bị đẩy lên nhanh chóng, từ 500 đầu thượng phẩm linh mạch đã lên đến 1000 đầu thượng phẩm linh mạch. Hừ, Chân Vũ vực Mạc gia chúng ta ra giá 1200 đầu thượng phẩm linh mạch. Mạc Phiên Lai lên tiếng báo giá, đấu giá đến hiện tại, đã bắt đầu xuất hiện những bảo vật mà thông thần cảnh như bọn họ cần, những cái kia tứ tinh thế lực đã không thể nào chen chân đi vào. Ám thạch kia tuy là có không ít rủi ro, nếu như gặp phải phế thạch, hàng ngàn đầu thượng phẩm linh mạch sẽ đổ sông đổ biển, chỉ là nếu bên trong may mắn có được thiên tài địa bảo, như vậy bọn họ liền trúng lớn. Còn nhớ vạn năm về trước Chân Vũ vực Mạc gia bọn họ mua được một viên ám thạch, giải ra bên trong xuất hiện một viên rất lớn kim linh bảo ngọc, gia tộc bọn họ đưa nó bán lại cho một vị lục giai luyện khí sư tại thần thành đạt được 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch. Nhờ có 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch kia, Mạc gia liền tài bồi được không ít vị thông thần cảnh cường giả, hiện tại xung quanh bách vực nơi đây, Mạc gia thực lực có thể xếp vào top 10. 1.500 đầu thượng phẩm linh mạch, viên này ám thạch tống vực tống gia chúng ta muốn. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm hai mắt híp lại, trực tiếp dùng tinh thần lực ra giá. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, cái kia giá cả, trong phút chốc làm cho cả đấu giá hội lâm vào yên tĩnh, hiện tại viên kia ám thạch chỉ bất quá không đến 2.000 đầu thượng phẩm linh mạch, người một hơi đem nó tăng lên đến 5.000 giá trên trời. Như thế dạng này, thử hỏi chúng ta làm sao đấu giá, đây là không theo quy củ ra bài A. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ nhất, 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ hai, còn có ai ra giá cao hơn không? Phải biết viên này ám thạch chính là lấy từ cổ ma đại lục kim linh mạch khoáng A, thường thắng thiên rách cả cổ họng la to, có thể cho dù hắn có la khan cả cổ cũng không có ai tiếp tục ra giá. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch đã vượt quá xa cái viên ám thạch này vốn có giá trị, mở ra bên trong có bảo vật không nói, nếu như là phế thạch hơn 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch liền đi không. Phải biết lần trước kia chân vũ vực Mạc gia đấu giá cái kia viên ám thạch bên trong có chứa bảo ngọc, cũng chỉ là 2 trong số 10 viên ám thạch có bảo ngọc mà thôi, tỷ lệ 2 phần 10 thật sự quá thấp, thật cho là chúng ta thượng phẩm linh mạch là từ trên trời rơi xuống hay sao, vì 1 phần 5 hy vọng đi đánh cược mấy ngàn đầu thượng phẩm linh mạch. Chỉ một cái tên nhà giàu mới nổi Diệp Tử Phàm kia là đủ rồi, chúng ta mới không phải làm chuyện ngu ngốc. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ 3, chúc mừng trung cấp số 1 Bao Xương đấu giá được viên ám thạch đầu tiên. Thường Thắng Thiên cao giọng tuyên bố, được một viên, Diệp Tử Phàm thấp giọng nói, thật ra viên này ám thạch giá trị cao hơn 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch rất nhiều, lục giai cấp thiên tài địa bảo, có nó hắn hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng càng thêm không lo. Đừng nói là 5.000 đầu cho dù là 1 vạn đầu hắn cũng là chi ra, trong tay hắn hiện tại không có thượng phẩm linh mạch, nhưng mà hắn còn có ngũ giai pháp thể đan A, hơn 100 vạn viên ngũ giai pháp thể đan, quy đổi thành thượng phẩm linh mạch cũng là có hơn 10 vạn đầu thượng phẩm linh mạch. Chỉ là mấy ngàn đầu thượng phẩm linh mạch đương nhiên sẽ không đặt trong lòng của hắn. Hơn nữa nha, số kia pháp thể đan trước sau gì cũng sẽ trở lại trong túi của ta mà thôi. Sau khi đem 5 vạn viên ngũ giai pháp thể đan trả cho Vạn Tinh Thương Hội người để lấy viên ám thạch, Diệp Tử Phàm nhìn về phía thượng cấp Bao Xương phòng số 1 vị trí âm hiểm cười nói. Không những là những cái kia pháp thể đan, mà hàng ngàn hàng vạn đầu thượng phẩm linh mạch cũng sắp làm đồ vật của hắn, không phải sao, chỉ cần làm thịt cái tên Hạ Kiến Quốc kia là được rồi. Theo hắn suy đoán những cái kia linh mạch sẽ được giao cho Hạ Kiến Quốc bảo quản, sau đó đưa về tổng bộ, chỉ cần trong tay của Hạ Kiến Quốc là được rồi, nó sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hy vọng ta đoán không sai, thần lục tinh đồ kia là nằm trong tay của ngươi. Diệp Tử Phàm thu hồi ánh mắt nói, vì cái tên Hạ Kiến Quốc này đánh chủ ý lên người mình, cho nên lúc xuất quan hắn cũng không hỏi mua thần lục tinh đồ, theo hắn nghĩ bảo vật giá trị lên đến 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch chắc chắn là Hạ Kiến Quốc sẽ mang theo bên mình. Chỉ cần thịt đi hắn là có tất cả. Tiếp theo viên ám thạch thứ hai, giá khởi điểm không đổi, vẫn là 500 đầu thượng phẩm linh mạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 đầu thượng phẩm linh mạch. 550 đầu thượng phẩm linh mạch, 600 đầu thượng phẩm linh mạch, 650 đầu thượng phẩm linh, 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch. Thiên, lại là cái tên Diệp Tử Phàm kia, hắn có nhiều tiền quá không có chỗ để hoa hay sao? Như vậy làm sao cho người ta sống? Đấu giá hội trường bên trong, rất nhiều vị vực chủ đại nhân thầm mắng không thôi, cái tên hỗn đản này, hắn đem nhiều như vậy thượng phẩm linh mạch mua 2 viên ám thạch, không sợ bên trong tất cả đều là đá hay sao? Chỉ là mơ hồ bên trong bọn họ cũng có một tia hâm mộ, 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch nha, tại đây không phải vị vực chủ nào cũng có thể lấy ra đến, có rất nhiều vực chủ bên trong túi chỉ có 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch mà thôi, chính như cường đại bát hoang vực chủ Lý gia bên trong tộc cũng chỉ có 6-7.000 đầu, kia xem như đã là đứng đầu tồn tại. Chỉ là nếu như hắn vận dụng hết số linh mạch kia, bên trong tộc sắp tới là không có tài nguyên để mà tu luyện. Tiếp theo khối thứ 3 ám thạch, giá khởi điểm vẫn là 500 đầu thượng phẩm linh mạch, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Thường Thắng Thiên hưng phấn la lớn, mới bán ra 2 viên ám thạch, đã kiếm về 1 vạn đầu thượng phẩm linh mạch, đây là thành tích trước đây chưa hề có A, bán ra với giá cao như vậy, sau khi kết thúc trích phần trăm cho hắn là không ít, hắn nhìn về Diệp Tử Phàm Bao Xương phòng vị trí càng là có thiện cảm. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, lại là hắn, không phải đâu, hắn như thế nào có nhiều thượng phẩm linh mạch như vậy? Hắn không sợ tất cả linh mạch đều cho không hay sao? Trung cấp Bao Xương phòng bên trong, từng tôn vực chủ đều là nghiến răng nghiến lợi, 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, lại là 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, người có nhiều tiền như vậy nên để dành mua hóa thần đan đột phá hóa thần cảnh, cạnh tranh mấy khối ám thạch với chúng ta làm gì? Như vậy một tên ngu ngốc nói thật là lần đầu tiên bọn họ gặp phải, chỉ là cũng rất nhanh trong lòng bọn họ liền thư thái trở lại. Diệp Tử Phàm xuất ra càng nhiều thượng phẩm linh mạch mua ám thạch, như vậy hắn sẽ là không có tiền để cạnh tranh hóa thần đan với mình. Cứ theo lệ thường, tại mỗi lần Vạn Tinh Thương Hội vạn năm một lần tổ chức đấu giá hội, vật áp trục cuối cùng đều là hóa thần đan. Đây chính là thứ mà bọn họ quan tâm nhất và cũng là mong muốn có nhất hiện nay, bớt đi một đối thủ cạnh tranh đây là chuyện mọi người đều vui vẻ. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ nhất, 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ hai, 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ ba, thành giao. Chúc mừng trung cấp bao xương phòng số 1 khách quý đấu giá thành công viên thứ 3 ám thạch. Thường Thắng Thiên nói với tốc độ cực nhanh, như là sợ Diệp Tử Phàm đổi ý một dạng. Tiếp theo là viên ám thạch thứ 4, giá khởi điểm 500 đầu thượng phẩm linh mạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Thường Thắng Thiên trước mặt lại xuất hiện viên thứ 4 ám thạch, lần này hắn vẫn nhìn về phía Diệp Tử Phàm với ánh mắt tràn đầy chờ mong. 600 đầu thượng phẩm linh, 650 đầu thượng phẩm linh, 700 đầu thượng phẩm linh, phẩy, chờ đợi hồi lâu mà không thấy cái tên điên khùng Diệp Tử Phàm kia báo giá, tất cả mọi người thầm hiểu trong lòng là tên kia đã hết tiền, thế là tất cả mọi người lại bắt đầu một vòng đấu giá mới, mọi việc lại như trật tự ban đầu. Tiếp theo là viên thứ 5 ám thạch, giá khởi điểm 500 đầu thượng phẩm linh. Tiếp theo là viên thứ 6 ám thạch, giá khởi điểm. Thứ 7 ám thạch, thứ 10 viên ám thạch, đây là viên ám thạch cuối cùng của đấu giá hội này, giá khởi điểm 500 đầu thượng phẩm linh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 đầu thượng phẩm linh mạch. Thường Thắng Thiên chậm gì gì lên tiếng nói, hắn ánh mắt hiện tại chỉ tập trung vào mỗi vị trí của Diệp Tử Phàm đang ngồi, ánh mắt chan chứa hỏa lệ nóng mà người mù cũng có thể nhìn ra. Thật sự là hết cách. Kể từ khi Diệp Tử Phàm dùng một vạn 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch đập xuống 3 viên ám thạch đầu tiên, những viên ám thạch về sau đám kia xúc sinh không ai ra giá quá 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch, thậm chí còn có tên không biết xấu hổ dùng 700 đầu thượng phẩm linh mạch thành giao, cái này làm cho hắn vui sướng trước kia đã biến mất không thấy, thay vào đó là một bộ mặt ủ ê mất mát. 600 đầu thượng phẩm linh mạch, cũng như mọi khi, lần này không thấy vị trí số 1 kia ra giá, phía sau đám người bắt đầu chém giết, chỉ là lên đến 900 đầu thượng phẩm linh mạch. Tất cả đều hành quân lặng lẽ, không ai chịu bỏ giá quá cao đi đánh cược ám thạch, nhất là khi chứng kiến có một tên vực chủ mua được một khối ám thạch giải ra tại chỗ không có gì sau, hứng thú mọi người liền giảm đi phân nửa. Một đám phế thạch, lấy về cũng chẳng được cái gì. Diệp Tử Phàm quan sát 7 viên kia còn lại lạnh lùng phán. Hắn ngũ giai pháp thể đan là nhiều thật, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn sẽ vô tội và tiêu xài a, nhất là qua quang ảnh thuật biết được 7 viên kia ám thạch tất cả là phế thải. Tiếp theo đấu giá chính là một viên giới lung tinh quả lục tinh cấp bậc linh quả, sinh ra tại giới lung thụ, vạn năm ra hoa, 10 vạn năm kết quả, 100 vạn năm quả chín, thông thần cảnh hậu kỳ viên mãn cường giả ăn vào một viên có một thành nắm chắc đột phá hóa thần, giới lung tinh quả giá khởi điểm 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 đầu thượng phẩm linh mạch. Sau khi giao dịch xong một viên ám thạch cuối cùng với giá cả bèo bọt, rất nhanh Thường Thắng Thiên liền lấy lại tinh thần, đối với tất cả hội trường cất cao tiếng nói. Giới lung tinh quả, không nghĩ đến lần này đấu giá hội lại gặp được nó a. Không được, đây chính là bản tọa hy vọng tấn thăng hóa thần, cho dù trả giá cao như thế nào bản tọa cũng không tiếc. Lần này bản tọa là đến đúng rồi, chỉ cần có viên này giới lung tinh quả, bản tọa có 3 phần nắm chắc tấn thăng hóa thần. Lấy bản tọa thiên phú, cộng thêm giới lung tinh quả, bản tọa có 5 phần nắm chắc có thể đột phá hóa thần, giới lung tinh quả bản tọa tình thế bắt buộc. Toàn bộ đấu giá hội trường sau khi thấy được Thường Thắng Thiên lấy ra giới lung tinh quả liền triệt để sôi trào, đây chính là bọn họ hy vọng a, tuy giới lung tinh quả không đạt được đến 3 phần nắm chắc như hóa thần đan, nhưng mà cũng là vô cùng hy hữu bảo vật a, bỏ qua lần này cơ duyên, không biết đến khi nào mới có được lần nữa. 1.500 đầu thượng phẩm linh mạch, 1.600 đầu trung phẩm linh mạch, 1.700 đầu thượng phẩm linh mạch, rất nhanh, giá cả liền vượt qua 2.000 đầu thượng phẩm linh mạch. 2.000 đầu thượng phẩm linh mạch nếu như bình thường cũng đã có thể mua được một kiện trung phẩm đạo khí trung cấp. Nhìn tình cảnh này 2.000 đầu thượng phẩm linh mạch chưa phải là con số cuối cùng, rất có xu hướng nhảy lên 3.000 đầu thượng phẩm linh mạch xu thế. Vì có thể đột phá hóa thần, cho dù có là tán gia bại sản bọn họ cũng là không tiếc. Thông thần, hóa thần tuy chỉ khác nhau một cảnh giới, nhưng mà bên trong chênh lệch như thiên địa chi gian, chỉ có tấn thăng hóa thần mới có thể tại thiên nhược đại lục này tung hoành ngang dọc, chỉ có tấn thăng hóa thần mới có thể đưa gia tộc của mình liệt vào hàng lục tinh thế lực, chỉ có tấn thăng hóa thần mới có thể được người khác tôn xưng một tiếng bệ hạ. Cho nên vì có thể tấn thăng hóa thần, bọn họ có thể trả giá tất cả. Phụ thân, chúng ta không có ra tay sao? Trung cấp số 2 bao xương, Lý Thái Nhật gấp không chờ nổi lên tiếng hỏi. Hắn tuy chỉ có thông thần hậu kỳ đại thành, nhưng mà tấn thăng viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian, có viên này giới lung tinh quả, hy vọng đi tiếp của hắn sẽ càng thêm sáng sủa a, cho dù hắn không dùng, phụ thân của hắn cũng sẽ cần, phụ thân của hắn đã là thông thần hậu kỳ viên mãn lâu năm, chỉ cần có viên này giới lung tinh quả, rất có nhiều hy vọng tấn thăng hóa thần cảnh a. Thái Nhật a, người vẫn là nóng lòng một chút, người có quan sát được những bá chủ thế lực đứng đầu gần với Lý gia chúng ta bọn họ là không có lao vào tranh đoạt. Lý Thái Nhân thở dài một tiếng nói, Lý Thái Nhật ngày bình thường vẫn là rất bình tĩnh, chỉ là khi gặp phải đại sự cần dùng đến đầu óc cùng sự lạnh lùng thì hắn vẫn kém một chút, cũng may bên cạnh hắn còn có Lý Thái Tinh, đứa cháu này khá là điềm tĩnh cùng khôn ngoan, sau này Lý gia dựa cả vào nó. Phụ thân, Mạc gia đám người, bọn họ là chờ hóa thần đan xuất hiện mới ra tay, Lý Thái Nhân nói. Giới lung tinh quả tuy là có một phần 10 nắm chắc có thể đột phá hóa thần, nhưng mà so với ba thành của hóa thần đan lại là kém xa. Bên nào nặng bên nào nhẹ nhìn qua cũng là đủ hiểu, không có một thế lực lớn nào đi chọn một thành hy vọng kia, trừ khi là hết cách. Lúc này, tại một trung cấp bao xương phòng bí mật, đang có một cô gái bạch y nữ tử, da như mỡ đông, phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế dung nhan được che bằng một chiếc khăn mỏng làm cho người ta không thể nào nhìn rõ gương mặt, nhưng mà chỉ nhìn qua dáng người cùng thần thái liền đủ biết vị cô nương này là một vị tuyệt thế mỹ nữ. Sau lưng cô gái là một lão bà trên người khí tức âm hàn. Chỉ một cử chỉ nhẹ cũng làm cho không gian run rẩy, đây là một vị thông thần cảnh cường giả không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là một vị vô cùng cường đại thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, so với Lý Thái Nhân cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là khi ánh mắt bà lão lại thúc thủ cung lập, như một người hạ nhân, ánh mắt nhìn về phía cô gái xinh đẹp kia lại tràn đầy kính nể chi sắc. Không nghĩ đến vạn tinh thương hội lần này cả giới lung tinh quả cũng đem ra, thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Vị cô nương kia ngồi lại ngay ngắn, lạnh nhạt nói. Diễm cô, lần này đến Thiên Khiếu Sơn mạch người, ngoài nhị tông kia ra, thần viện người đến người đã điều tra rõ chưa, bạch y nữ tử hỏi. Hồi đại tiểu thư, lần này đến Thiên Khiếu Sơn mạch ngoài trừ chúng ta ra, Thiên Nhược Đại Lục bảy đại thượng vực Khôi Lỗi Tông, Vạn Tinh Tông đều là cử thông thần cường giả đến đây, ta còn nghe nói cả thần viện Ôn Chính Văn cũng dẫn theo 100 vị hạch tâm đệ tử đến đây góp vui. Lão bà cung kính đáp, cái gì, Ôn Chính Văn cũng đến tham gia, Hoa Phi Tuyết vừa kinh vừa giận nói. Những người khác nàng đều không quan tâm, cho dù đó là người của hai đại cường vực Khôi Lỗi cùng Vạn Tinh, nhưng mà Ôn Chính Văn kia lại khác, hắn chính là con trai độc nhất của thần viện viện trưởng Ôn Chính Minh. Ôn Chính Minh không những có tu vi hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, thân phận viện trưởng, mà hắn còn là một trong hai cánh tay đắc lực của thần chủ Dương Đình Phong, một nhân vật như vậy đừng nói là nàng, ngay cả phụ thân của nàng cũng phải kiên kỵ ba phần. Hừ, điều là vì Hỗn Nguyên Chí Tôn động phủ mà đến. Không nghĩ ra được Ôn Chính Văn lại đánh hơi nhanh đến như vậy, Hoa Phi Tuyết cắn răng nói. Hỗn Nguyên Chí Tôn Thạch Chí Tường, Thiên Nhược Đại Lục 300 vạn năm về trước đệ nhất cường giả, lấy đạo thể thể chất thành tựu hóa thần, chiến lực có thể nói là cùng giai vô địch, có người nói nếu như không phải hắn chỉ quan tâm đến chứng đạo thành thánh, cái vị trí thần chủ hiện tại cũng chưa chắc là do Dương gia ngồi. Chỉ là đáng tiếc hắn chứng đạo thất bại, thân tử tại Thiên Khiếu Sơn mạch, sau khi hắn độ kiếp thất bại sau, có rất nhiều người đi vào Thiên Khiếu Sơn mạch tìm kiếm di tàng của hắn để lại, Già Thiên Tông của bọn họ cũng là không ngoại lệ. Nhưng mà Thiên Khiếu Sơn mạch là địa bàn của Thiên Khiếu Hổ bộ tộc, Thiên Khiếu Hổ bộ tộc lại là lục tinh cấp thế lực, thời kỳ đỉnh phong bộ tộc này có đến hơn 40 vị yêu tôn cường giả, cổ lực lượng kia cho dù là Già Thiên Tông bọn họ cũng phải tránh lui. Chỉ là không hiểu như thế nào 1000 vạn năm nay Thiên Khiếu Hổ bộ tộc cường giả thọ nguyên hao hết mà chết, trong tộc lại không có yêu tôn cường giả mới xuất hiện, nên đã dần suy thoái. Cho dù hiện tại đã suy thoái, nhưng trong tộc bọn họ vẫn là có 10 vị yêu tôn cường giả, không dễ dàng gì để nhân tộc có thể hoành hành tại đây. Thật khó khăn lắm mấy vạn năm trước Già Thiên Tông một vị thông thần trưởng lão bọn họ phát hiện ra một tòa động phủ, bên ngoài động phủ ghi là Hỗn Nguyên động phủ, rất có thể là do Hỗn Nguyên Chí Tôn để lại, hoặc là Hỗn Nguyên Chí Tôn lấy được truyền thừa từ nơi đây. Hỗn Nguyên động phủ kia bên ngoài bị một loại lục giai phù trận bao phủ, cứ cách một vạn năm nó lại mở ra một lần. Tất cả thông thần cảnh giới đều có thể vào bên trong thí luyện. Hỗn Nguyên động phủ mấy vạn năm qua cũng là do Già Thiên Tông bọn họ một mình độc chiếm, không nghĩ đến những đại vực kia như thế nào nghe được phong thanh, cũng là lũ lượt tiến đến cạnh tranh, Già Thiên Tông bọn họ không làm được gì khác là nhượng bộ chấp nhận, lần này lại dẫn đến Tôn Đại Thần Ôn Chính Văn đi theo, xem ra lần này đến Hỗn Nguyên động phủ thí luyện không phải là bằng phẳng a. Những bảo vật khác Hoa Phi Tuyết ta có thể không muốn để ý đến, nhưng mà Hỗn Nguyên Thiên Châu ta Hoa Phi Tuyết chí tại tất đắc. Ai dám cùng ta tranh Hỗn Nguyên Thiên Châu, ta nhất định phải giết. Nàng âm thanh tựa hàn băng ngàn năm, nhất là câu cuối cùng, hai đôi con ngươi tràn đầy hàn mang, sát khí tỏa ra bốn phía, lãnh phong hàn khí, làm cho không gian xung quanh vì vậy như muốn chìm xuống âm vài độ. Vâng, Đại tiểu thư, Diễm cô dùng mình đáp, cho dù Hoa Phi Tuyết không nói, nàng cũng là nhất định làm như vậy. Hỗn Nguyên Thiên Châu không chỉ là nơi đặt trọng tâm tài nguyên cùng truyền thừa của Hỗn Nguyên Chí Tôn, mà quan trọng nhất nó là một kiện thượng phẩm đạo khí cao cấp, mặc dù chỉ là không gian hỗ trợ tu luyện loại hình đạo khí, nhưng mà dù sao nó cũng là thượng phẩm đạo khí cao cấp bảo vật. Thượng phẩm đạo khí cao cấp tại Thiên Nhược Đại Lục này chỉ có một kiện duy nhất tại trong tay của thần chủ bệ hạ mà thôi, dựa vào kiện đạo khí này mà thần chủ bệ hạ có thể trấn áp tất cả những tông môn thế lực không phục, yên ổn ngồi tại thần chủ vị trí mấy trăm vạn năm. Già Thiên Tông bọn họ tuy cũng có thượng phẩm đạo khí chấn tông, nhưng mà nó chỉ là thượng phẩm đạo khí trung cấp, không thể sánh được với thần chủ bệ hạ, nói thế để đủ thấy thượng phẩm đạo khí cao cấp tầm quan trọng, cho dù phải trả giá nhiều đi chăng nữa, cũng phải lấy cho bằng được Hỗn Nguyên Thiên Châu. Chỉ là tiểu thư, những lần trước Già Thiên Tông chúng ta thông thần cường giả đi vào Đăng Thiên Tháp thí luyện, còn chưa có ai có thể vượt qua được tầng thứ 5A, Diễm cô cũng là sầu lo nói. Những người khác không được, nhưng mà không có nghĩa là Hoa Phi Tuyết ta không được. Hoa Phi Tuyết tự tin nói, cái tòa Đăng Thiên Tháp kia nàng cũng có nghe nói đến, tổng cộng có 13 tầng, mỗi thông qua một tầng đều có ban thưởng phong phú, Hỗn Nguyên Thiên Châu rất có thể là đặt tại nơi kia, chỉ là muốn thông qua một tầng vô cùng khó khăn, nàng cũng chỉ là nghe trong tông trưởng lão kể lại mà thôi, vạn năm trước nàng còn chưa xuất thế. 3.000 đầu thượng phẩm linh, giới lung tinh quả đi vào tranh cướp, cũng là đến lúc gây cấn nhất, đại đa số những vị vực chủ đều đã ra tay tranh đoạt. Đưa giá trị của viên linh quả này đạt đến 3.000 đầu thượng phẩm linh mạch. 4.000 đầu thượng phẩm linh mạch, Long gia chúng ta ra giá 4.000 đầu thượng phẩm linh mạch, xin các vị cho Long gia chúng ta một bộ mặt. Một âm thanh già nua, từ vị trí thứ 3 trung cấp bao xương truyền đến. Chỉ thấy người bên trong mở cửa ra, hiện ra một đầu bạc râu trắng ông lão này xuất hiện, nguyên lực quanh thân sôi trào, không gian từng khúc đứt đoạn, rõ ràng là một vị thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới cường giả. Long Quảng Đức cũng là trong lòng thở dài. Hắn là muốn để lại linh mạch cạnh tranh hóa thần đan kia, chỉ là hắn biết trong túi của hắn chỉ có 4.000 đầu thượng phẩm linh mạch, là cạnh tranh không lại với người ta, nhất là Lý gia bên kia, cho nên hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến, dồn toàn lực tranh thủ viên giới lung tinh quả này, một khi hắn may mắn thành công đột phá hóa thần, cũng sẽ không phải hàng năm cống nộp cho chủ tử phía sau. Là Đằng Long vực Long Quảng Đức, Long vực chủ, nghe nói mấy trăm năm trước Long gia leo lên Khôi Lỗi Tông đại thụ, trở thành Khôi Lỗi Tông một viên chư hầu. Không sai, Đằng Long vực hiện tại là một đại vực A. Khi thấy Long Quảng Đức xuất hiện, rất nhiều âm thanh nghị luận vang lên. Đây chính là đại nhân vật A, kể từ khi đưa Long ra leo lên con thuyền lớn Khôi Lỗi Tông, Đằng Long vực chỉ là một địa vực tầm trung bỗng nhiên nhảy lên xếp thứ 2 sau Lý gia tại bách vực xung quanh. Nghe nói nhờ sự giúp đỡ của Khôi Lỗi Tông, cường giả bên trong Long gia tăng trưởng không ngừng, hiện tại đã đạt đến con số 300 vị thông thần cảnh, Long gia hiện tại chân chính dậm chân một cái bách vực xung quanh dung chuyển 3 phần A. Cái khác trong trung cấp bao xương phòng vực chủ, cũng là trong lòng cân nhắc, 4.000 đầu thượng phẩm linh mạch, đã là vượt gấp đôi giới lung tinh quả vốn có giá trị, cạnh tranh tiếp cũng là không có ý nghĩa, chỉ bằng để linh mạch lại cạnh tranh hóa thần đan còn hơn, với lại Long gia hiện tại như mặt trời ban trưa, cũng là không ai muốn đắc tội. 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, Long Quảng Đức đang nở nụ cười tươi rói trên gương mặt, đắc ý đang muốn cảm ơn thì một âm thanh lạnh lùng truyền đến. Ai, là ai có gan cùng Long gia ta chống đối? Long Quảng Đức vừa kinh vừa giận quát, thật không thể tha thứ, hắn đã chấp nhận nhường đi tranh đoạt hóa thần đan, chỉ lấy một viên giới lung tinh quả, thế nhưng mà lại có người lúc này đi ra chọc gậy bánh xe, đây là xích lỏa đánh vào gương mặt già nua của hắn. Trong lòng của hắn kinh giận phải biết, mấy trăm vực xung quanh đây hiện tại ai không biết Long gia bọn họ đã đầu nhập vào Khôi Lỗi Tông, không cho bọn họ Long gia mặt mũi, không phải là không cho Khôi Lỗi Tông chút tình mọn hay sao? Bất kể là ai, chỉ cần sau khi rời khỏi Vạn Tinh Thương Hội Đại Lâu, nhất định phải chết, tên kia nhất định phải chết. Long vực chủ, Hoa đại tiểu thư nhà ta muốn có được viên tinh quả này, người có ý kiến gì sao? Không xa vị trí của Long Quảng Đức, cánh cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Diễm cô thong thả đi ra, hai mắt híp như lưỡi liềm nguy hiểm nhìn về phía Long Quảng Đức, lạnh lùng nói. Thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, Già Thiên Tông ký hiệu, ngươi là người đi theo bên cạnh Hoa đại tiểu thư. Bên trong người kia chính là Hoa đại tiểu thư. Long Quảng Đức cả kinh, như nghĩ đến điều gì mồ hôi lạnh trên thân tuôn trào ướt đẫm. Thiên Nhược Đại Lục đại tông môn đều có ký hiệu riêng của mình, thường thì vẽ lên tay áo hoặc y phục đồ án hoa văn đặc hữu của tông môn mình, trên tay áo của vị lão bà này có đồ án của Già Thiên Tông, rõ ràng đây chính là người của Già Thiên Tông, kết hợp với ban đầu Thường Thắng Thiên giới thiệu có Hoa đại tiểu thư đến đấu giá hội tham dự, hắn 100% đoán được bên trong chính là đại danh lừng lẫy đại lục tứ đại mỹ nhân Hoa Phi Tuyết. Đáng chết, sao mình lại quên mất đi việc này kia chứ? Long Quảng Đức vì sự kiêu ngạo lúc nãy của mình mà âm thầm hối hận, Già Thiên Tông a, Thiên Nhược Đại Lục đệ nhất tông môn, cho dù là chủ nhân phía sau mình Khôi Lỗi Tông cũng không dám đắc tội, huống gì là một con kiến nhỏ như mình. Không sai, nhà ta đại tiểu thư muốn đập xuống viên linh quả này gặm chơi, làm sao, Long vực chủ ngươi có ý kiến? Diễm cô nhìn Long Quảng Đức cười gần nói. Giới lung tinh quả này thật ra đối với tiểu thư nhà bà cũng là không cần thiết phải có đến, Già Thiên Tông cũng là không thiếu loại quả này, chỉ là Hoa Phi Tuyết không ưa cái Khôi Lỗi Tông kia, cho nên những gì có liên quan đến Khôi Lỗi Tông nàng đều ghét, Long Quảng Đức cũng nằm trong số đó, nếu như Long Quảng Đức không đầu nhập vào Khôi Lỗi Tông thì thôi, nhưng mà nếu hắn đã ôm Khôi Lỗi Tông đùi, vậy thì xin lỗi, chỉ trách ngươi kém may mắn. Không dám, tiểu nhân không dám, Long Quảng Đức sợ đến mồ hôi lạnh đầy mình, lắc đầu lia lịa nói. Đừng có nói đùa, cùng Hoa đại tiểu thư tranh đoạt đồ vật, trừ khi ngươi chán sống, hắn Long Quảng Đức đương nhiên là còn chưa muốn chết, dù trong lòng có khó chịu, cũng chỉ có thể cười làm lành. Hắn đường đường là Đằng Long vực vực chủ, thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, trong tay còn cầm trung phẩm đạo khí trung cấp, nhưng mà khi đối mặt với vị Diễm cô kia, lại ngoan ngoãn đến lạ kỳ, không chỉ là hắn, tại bên trong phòng đấu giá này cũng là không ai dám hé răng, Già Thiên Tông uy danh thật sự là quá lớn. Già Thiên Tông đại tiểu thư a, truyền thuyết bái nhập vào một vị hóa thần hậu kỳ đại thành tại thần viện, tuổi còn trẻ đã là thông thần hậu kỳ đại thành cường giả, trước đây có thông thần thiên kiêu tại thần viện trêu đùa nàng, kết quả là bị nàng đem hồn phách người kia luyện hóa 7749 ngày mới đánh tan, lúc trước nghe Thường Thắng Thiên nói ta còn không có tin, hiện tại thì ta đã tin Hoa đại tiểu thư thật sự xuất hiện tại đây, có một người tặc lưỡi nói. Những người khác nghe nhắc lại chuyện này cũng là giật mình kinh sợ, hoa hồng tuy đẹp, nhưng mà có gai a, những người thủ đoạn độc ác như Hoa Phi Tuyết vậy, không nên dây vào là hơn. Lý Thái Tinh cũng là một mặt đầy lạnh lùng, chuyện này tại thần viện hắn cũng đã nghe nói qua, đây chỉ trách tên kia thực lực kém mà thôi, chết cũng là đáng chết, sao có thể trách được Hoa Phi Tuyết. Chờ hắn đột phá hóa thần, nhất định sẽ đến Già Thiên Tông cầu hôn Hoa Phi Tuyết, 3000 năm hóa thần cường giả, thiết nghĩ không một tông môn nào có thể cự chi ngoài cửa. Cuối cùng, Đằng Long vực chủ Long Quảng Đức một mặt cười làm lành cung kính xin cáo lui. Hoa Phi Tuyết lấy 5000 đầu thượng phẩm linh mạch, thành công đập xuống viên này giới lung tinh quả. Tiếp theo, cũng là bảo vật áp trục cuối cùng của đấu giá hội lần này, ta biết mọi người đều đang rất là chờ đón nó xuất hiện, ta cũng không dài dòng nữa, đây chính là hóa thần đan, vật mà tất cả thông thần cảnh cường giả đều khát khao có được, nói thật nếu như không phải là chủ trì đấu giá hội, ta là cũng muốn tham gia tranh đoạt. Thường Thắng Thiên phất tay, trên bàn đấu giá xuất hiện một viên bằng bồ câu xanh biết như Minh Châu đan dược, đây chính là vật phẩm đấu giá cuối cùng lần này. Hóa thần đan, tên như ý nghĩa, chỉ cần thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả phục dụng sẽ có được 30% khả năng tấn thăng hóa thần. Đừng nhìn 30% là thấp tỷ lệ, nhưng mà thật ra không phải vậy, dựa vào tự thân thiên phú có thể chiếm một phần, linh mạch linh khí chiếm một phần cộng thêm hóa thần đan nữa sẽ là có 5 phần hy vọng, 5 phần hy vọng cũng là một khả năng cực cao, phải biết không phải thông thần hậu kỳ viên mãn nào cũng có thể có được một phần hy vọng, chứ đừng nói là 3 phần. Thần đan, chân chính thần đan a, đan dược vừa hiện. Một cổ nước mũi mùi thơm bay tản khắp đấu giá hội, mọi người nghe thấy, tinh thần vô cùng thư thái, những cái kia thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả có cảm giác như bình cảnh bao nhiêu năm của mình đã buông lỏng. Vô số người kinh ngạc, không nghĩ đến phẩm chất lần này của hóa thần đan lại cường đại như vậy, vượt xa những lần trước đấu giá, bao quát cả Lý Thái Nhân bên trong, theo hắn suy đoán viên này hóa thần đan phẩm chất ít nhất cũng là trung phẩm. Không được, bằng mọi cách phải đạt được viên kia hóa thần đan. Lý Thái Nhân trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cho dù đập nồi bán sắt, bản tòa cũng phải đến được nó, một tên vực chủ nóng bỏng ánh mắt nói. Lập tức liên kết với các tiểu vực khác cho chúng ta mượn tạm linh mạch, nói cho bọn họ biết chỉ cần ta đột phá hóa thần, nhất định sẽ dẫn bọn họ cùng nhau đi đến thần thành. Một tên vực chủ ra lệnh cho người bên cạnh, hóa thần đan xuất hiện, tất cả vực chủ đều là đứng ngồi không yên, bọn họ thi triển hết mọi thủ đoạn thần thông, như là bát tiên quá hải để mà gom góp linh mạch, thế nhất định phải đem viên kia thần đan nhập vào trong túi. Đây chính là hóa thần đan a, có đến 30% tỷ lệ thành tựu hóa thần, cũng không phải là 10% như là giới lung tinh quả, không quá khi nói dựa vào thiên phú cùng nội tình của một địa vực, cộng thêm viên kia hóa thần đan, trong số bọn họ tấn thăng hóa thần đã là 10 phần chắc chín sự tình. Chỉ là bọn họ không có nghĩ đến trước đây đấu giá được hóa thần đan mấy trăm vị vực chủ cũng chỉ có 1-2 người tấn thăng hóa thần mà thôi. Chỉ là ai cũng nghĩ mình thiên phú tốt hơn người khác, bọn họ đã quên mất đi sự thật này, nhìn viên kia hóa thần đan. Bọn họ hận không thể đem nó nuốt đi vào, chỉ là còn thừa một tia lý trí mới không làm cho bọn họ manh động. Trung cấp số 1 bao xương bên trong, hóa thần đan nha, đại hắc ngươi hiện tại có thể luyện chế ra được hay không? Diệp Tử Phàm híp mắt lại hỏi, chỉ cần tên đại hắc này mở miệng nói không thể nào luyện chế, hoặc là hiện tại còn chưa có khả năng luyện chế, hắn liền sẽ xuất thủ đem nó chộp vào trong tay. Luận về tài lực, hắn tự tin không ai tại đây có thể vượt qua được hắn. Hắn tuy là không sử dụng cái viên hóa thần đan này, nhưng mà để dành lại cho cái cô Lâm An Nam kia, cũng là một ý định không tồi, không chừng cô ta còn cảm động đến rơi nước mắt nhào vào lòng hắn cũng nên. Đáng chết, lại nhớ đến cô ta nữa, trong lòng Diệp Tử Phàm thầm mắng. Chủ nhân, ngài yên tâm, chỉ là lục giai đan dược mà thôi, chỉ cần có đầy đủ linh dược, ta liền có thể luyện chế. Vẫn như mọi ngày, Đại Hắc về luyện đan thuật của mình vẫn là vô cùng tự tin. Nhìn viên kia hóa thần đan, chỉ là trung phẩm phẩm chất, thứ kia đan dược đan độc là không ít, luyện chế ra nó đan sư cũng là quá kém, thật là lãng phí đi một đám linh dược tốt. Như vậy để cho bọn họ tranh đi, Diệp Tử Phàm gật đầu nói. Nếu như Đại Hắc đã trả lời chắc chắn, hắn sẽ không vì sau này hóa thần đan mà sầu lo, điều hắn quan tâm hiện tại viên kia hóa thần đan sẽ được bán với bao nhiêu linh mạch, tất cả linh mạch kia đều là của hắn a. Khác với Diệp Tử Phàm không quan tâm lắm với viên hóa thần đan, bên trong đấu giá hội, không chỉ là thông thần cảnh cường giả quan tâm đến viên hóa thần đan này, mà là những cái kia hóa thần chí tôn tại thượng cấp bao xương phòng cũng là hai mắt nóng bỏng. Bọn hắn là hóa thần chí tôn, sẽ là không phục dụng hóa thần đan này, nhưng mà ai trong số bọn họ không có người thân, đạo lữ hoặc là con cháu của mình, cái kia giới lung tinh quả thì cũng thôi, chỉ có 10% tỷ lệ đi vào hóa thần, tỷ lệ kia quá thấp bọn họ cũng không mấy mặn mà, nhưng mà cái này hóa thần đan thì lại khác, bọn họ chính là sử dụng hóa thần đan này mới may mắn đột phá hóa thần, cho nên công dụng của nó bọn họ là khắc sâu cảm nhận, hơn nữa lần này hóa thần đan phẩm chất đạt đến trung phẩm, tốt hơn nhiều hạ phẩm hóa thần đan mà bọn họ từng sử dụng. Này viên hóa thần đan, bản tọa nhất định phải được. Thật sự tốt quá, có viên này hóa thần đan, Phú Nhi có thể đột phá hóa thần được rồi. Ai ngăn cản ta sẽ sát người đó. Thượng cấp bao xương phòng bên trên, ngoài số một bao xương có Hạ Kiến Quốc cùng bao giang trường ra, bốn gian còn lại hóa thần chí tôn đều là sục sôi ý chí chiến đấu. Lục phẩm hóa thần đan, giá khởi điểm 3.000 đầu thượng phẩm linh mạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 đầu trung phẩm linh mạch, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Dưới sự chờ đợi của hàng vạn tu luyện giả bên dưới, cuối cùng Thường Thắng Thiên cũng đánh chiếc chùy đấu giá xuống, hóa thần đan chính thức đấu giá bắt đầu. 3.500 đầu thượng phẩm linh mạch, Lý Thái Nhật không nhịn được nữa ra giá. Lý gia người, chỉ là 3.500 đầu thượng phẩm linh mạch mà muốn cầm xuống hóa thần đan, không phải keo kiệt điểm, Mạc gia chúng ta ra giá 4.000 đầu thượng phẩm linh. Lý Thái Nhật âm thanh còn chưa dứt, Mạc Đông Lai đã kịp chờ đợi lên tiếng báo giá. 4.500 đầu thượng phẩm linh mạch, 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, 5.500 đầu thượng phẩm linh. Từng vị thông thần thiên quân đại vực chủ có thực lực đều lên tiếng báo giá, hóa thần đan giá trị là thay đổi liên tục, không bao lâu nó đã vượt lên đến 7.000 đầu thượng phẩm linh mạch, chính là Lý gia Lý Thái Nhật báo giá. Đến cái giá cả này, cái kia điên cuồng tăng giá cũng là rơi chậm lại, chỉ có 2-3 nhà cạnh tranh ra giá, không có cách nào khác, 7.000 đầu thượng phẩm linh mạch đã là những vực chủ kia trong túi cực hạn, đây là không ít vực chủ đã vay mượn khắp nơi mà có, thêm nữa thì bọn họ cũng không có cách. Những lần đấu giá trước hóa thần đan chỉ có giá trị 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, không nghĩ đến năm nay lại tăng lên đến 7.000, đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp, bây giờ muốn đi thu thập linh mạch thì cũng đã muộn. Những vị vực chủ bên trong bao xương hiện tại trong lòng là ngũ vị tạp trần, nếu như bọn họ biết lần này đấu giá hội xuất hiện phẩm chất tốt như vậy hóa thần đan, bọn họ như thế nào cũng phải tìm hết mọi biện pháp thu gom thượng phẩm linh mạch, không phải bây giờ ngồi nuối tiếc. Ân, sao lại từ bỏ thế kia, như vậy ta đi đâu kiếm linh mạch? Số một trung cấp bao xương phòng bên trong, Diệp Tử Phàm liền nhíu chặt đôi lông mày. 7.000 đầu thượng phẩm linh mạch, tuy là một con số khá lớn, có thể giúp hắn mở rộng 7 vạn cây em không gian, có thêm 7.000 ước long lực lượng, nhưng mà như vậy còn chưa đủ a. Tiền ai lại chê ít bao giờ, đương nhiên là phải càng nhiều càng tốt, cơ hội để tể những cái này thông thần một đao, như thế nào hắn có thể từ bỏ. Thôi, phải giúp vạn tinh thương hội một tay, dù sao những cái kia linh mạch trước sau gì cũng là của mình. Diệp Tử Phàm cân nhắc một chút, đúng vậy, tuy rất nhiều thượng phẩm linh mạch hiện tại đều là của vạn tinh thương hội, nhưng mà trong mắt của hắn, những cái kia tràn đầy năng lượng linh mạch, đã là đồ của hắn, đồ vật của mình đương nhiên là càng nhiều càng tốt. 8.000 đầu thượng phẩm linh mạch, số 1 trung cấp bao xương phòng khách quý ra giá 8.000 đầu thượng phẩm linh mạch, còn có ai ra giá cao hơn nữa không? Thường Thắng Thiên âm thanh vô cùng kích động la lớn, 8.000 đầu thượng phẩm linh mạch đây đã là hóa thần đan giá cả cao nhất từ trước đến nay. Hắn là không nghĩ đến cái vị thần hào kia im lặng suốt mấy ngày trời đấu giá, bây giờ lại đột nhiên ra tay, cái này làm cho trong lòng hắn vui sướng tràn trề. 8.000 đầu thượng phẩm linh mạch nếu như trích phần trăm thì phần của hắn cũng là không hề ít, đối với Diệp Tử Phàm oán hận trước đây không đấu giá tiếp ám thạch cũng là bay biến mất tăm. Diệp Tử Phàm, lại là ngươi, Lý Thái Nhật âm thanh rít lên từng cơn. Không chỉ là hắn, Lý Thái Nhân cùng Lý Thái Tinh sắc mặt cũng là đột biến, trở nên xanh mét. Như thế nào lại quên đi cái tên oan gia này, lúc trước hắn bỏ ra 1.500.000 đầu thượng phẩm linh mạch mua 3 viên ám thạch, sau đó không hề có động tĩnh, tất cả mọi người ai cũng nghĩ là hắn trong túi tiền đã hết, thật không nghĩ đến cuối cùng lại đâm Lý ra bọn họ một đao. Thái Nhật, bình tĩnh đi, đây là Vạn Tinh Thương Hội. Nhìn Lý Thái Nhật rất muốn lao ra ngoài ăn thua đủ với cái tên Diệp Tử Phàm kia, Lý Thái Nhân nhẹ nhàng lên tiếng. Hắn không phải là không muốn ra tay sát tên Diệp Tử Phàm đáng ghét kia, nhưng mà thật sự bây giờ không phải là lúc thích hợp. Vâng, phụ thân, thật sự rất là kìm nén, hắn mới nói được mấy chữ. Khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng, Lý gia bọn họ đã là rất nhường nhịn, ngay cả bộ mặt cũng mất, nhưng mà cái tên khốn kiếp này vẫn không buông tay. Tên Diệp Tử Phàm này nhất định phải chết, nhất định phải chết. Ha ha ha, lần này Lý gia thật là người câm ăn hoàng liên, ta xem Lý gia như thế nào giải quyết vấn đề này. 8.000 đầu thượng phẩm linh mạch cũng không phải là con số nhỏ đâu nha. Rất nhiều vị vực chủ không đủ linh mạch đấu giá, hiện tại đang ngồi hả hê nhìn Lý gia bị mất mặt, đừng nói là 8.000 đầu thượng phẩm linh mạch, cho dù là 7.000 đầu thượng phẩm linh mạch Lý gia kia cũng là đập nồi bán sắt mới gom đủ, bây giờ lại không đấu lại người ta, thử hỏi sao bọn họ không vui mừng. Lý gia một mình độc chiếm Ma Đà Đại Lục Thông Đạo, đây cũng là khiến cho rất nhiều vị vực chủ khác đỏ mắt, chỉ là Lý gia thực lực cường đại cộng với sau lưng bọn họ có một thần bí đại thế lực chống lưng, cho nên không ai làm gì được Lý gia mà thôi, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn họ muốn nhìn thấy Lý gia càng ngày càng cường, đến lúc dẫm đạp bọn họ dưới chân. Ta không chiếm được, người cũng đừng mong chiếm được, đây là tâm lý chung của mọi người, chính là vì nguyên nhân này mà rất nhiều lần đấu giá hội trước hóa thần đan xuất hiện. Bọn họ liền là liên kết lại mua hóa thần đan, cũng không để cho hóa thần đan rơi vào trong tay Lý gia. 9.000 đầu thượng phẩm linh mạch, Diệp Tử Phàm, nếu như ngươi ra giá cao hơn, Lý gia chúng ta sẽ tặng viên hóa thần đan này cho ngươi. Lý Thái Nhật gằn từng chữ nói, để có được 9.000 đầu thượng phẩm linh mạch này, Lý gia bọn hắn đã phải cầm đi vài kiện trung phẩm đạo khí cấp thấp, trung phẩm đạo khí A, đây là át chủ bài mà tất cả ngũ tinh bá chủ thế lực nào cũng mong muốn có, số lượng càng nhiều càng tốt. Không ai lại đi chê nhà mình nhiều ra vài kiện trung phẩm đạo khí cả, ngay cả Vạn Tinh Thương Hội vạn năm một lần đấu giá như lần này cũng là không xuất hiện quá 10 kiện, đủ thấy trung phẩm đạo khí quý giá, nhưng mà vì hóa thần đan bọn hắn cũng là cắn răng bỏ ra. 9.000 đầu thượng phẩm linh mạch, có còn ai ra giá cao hơn nữa không? Nếu như không có người lại ra giá, cái này hóa thần đan liền sẽ thuộc về số 2 trung cấp bao xương phòng khách quý tất cả. Thường Thắng Thiên hưng phấn thét lên, tuy là hắn nói mọi người ra giá nhưng mà chỉ chú trọng vào vị trí của Diệp Tử Phàm. Tại đây hiện tại ai cũng biết chỉ có Diệp Tử Phàm mới có đủ tài lực cùng Lý do đi cạnh tranh cùng Lý gia tiếp. Thượng cấp bao xương phòng khách quý số 2 bên trong, một vị mang hắc mang trường bào che kín gương mặt, khí tức bao quát thiên địa, mỗi một cử động của hắn liền có thể làm cho không gian xung quanh cộng minh, như là một bé ngoan nghe lời phụ thân một dạng. Hắn nhìn về phía đấu giá hội trung tâm viên kia hóa thần đan, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, trung phẩm phẩm chất hóa thần đan có thể gặp mà không thể cầu, một khi bỏ lỡ không biết mấy chục vạn năm sau mới có thể. Khi ấy Phú Nhi cũng đã là một đống cắt vàng, không được, viên này hóa thần đan bản tọa nhất định phải cầm xuống dưới. 9.000 đầu thượng phẩm linh lần thứ 2, 9.000 đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ 3. Nhìn đến cái kia Diệp Tử Phàm tiểu tử là không có ý định cạnh tranh. Hóa thần đan lần này rất có thể rơi vào tay Lý gia sở hữu. Trung phẩm hóa thần đan nha, không chừng vài trăm năm sau chúng ta phải gọi Lý Thái Nhân một tiếng bệ hạ rồi. Ai bảo người ta có một tòa Ma Đà Đại Lục tài nguyên đâu. Từng tôn vực chủ thấy Diệp Tử Phàm không có ý định ra giá tiếp, trong lòng tiếc nuối, ganh ghét, chua lòng đủ mọi kiểu cách bàn luận về Lý gia, những lần trước hóa thần đan chỉ có hạ phẩm phẩm chất mà thôi, cơ hội vào hóa thần cũng là không cao, nhưng mà lần này nó đã đạt đến trung phẩm, nói không chắc Lý Thái Nhân thật sự có thể thành công nhập hóa thần. Một vạn đầu thượng phẩm linh mạch, cái gì, không, thượng cấp chí tôn số 2 bao xương ra giá một vạn đầu thượng phẩm linh mạch. Một vạn đầu thượng phẩm linh mạch, còn có ai ra giá cao hơn không? Thường Thắng Thiên nói không nên lời kích động, vốn cho là mình đã có thể đánh xuống chiếc chùy đấu giá kết thúc lần này, không nghĩ đến cuối cùng lại sát ra một con ngựa ô, hơn nữa đây không phải là ngựa thường, mà là thần mã A. Thượng cấp bao xương phòng khách quý, ai cũng biết trên đó chỉ có hóa thần chí tôn cường giả mới có thể ngồi, vị kia đã lên tiếng, một tôn hàng thật hóa thần cường giả ra tay. Số 2 thượng cấp bao xương phòng khách quý, ta trước đây trông thấy là hắc sát chí tôn A. Hừ, cần ngươi nhắc nhở hay sao? Mấy chục vạn năm đến nay vị trí kia lúc nào mà không dành cho hắc sát chí tôn. Ta còn nghe nói gần đây hắc sát chí tôn đi rất gần với người của Thiên Sát Tông, nói không chừng Thiên Sát Tông lại nhiều ra thêm một vị thái thượng trưởng lão. Hắc sát chí tôn, như vậy không thể trách, ta nghe nói Hắc Sát Chí Tôn nhi tử đã bị nhốt tại Thông Thần hậu kỳ viên mãn 8.000 năm, lần này Hắc Sát Chí Tôn mua hóa thần đan rất có thể muốn dành cho nhi tử của mình. Nghe được âm thanh kia là do Hắc Sát Chí Tôn phát ra, rất nhiều thông thần vực chủ đều cười trên nỗi đau của người khác, Lý gia lần này lại về tay không. Tu luyện giả thế giới, cảnh giới càng lên cao thường là rất khó sinh sản hậu đại, có hóa thần chí tôn cường giả thê thiếp thành đàn nhưng mà cũng không có một mụn con, Hắc Sát Chí Tôn cũng là xem như may mắn, hắn mấy vạn năm trước ông trời thương xót ban cho một tên nhi tử, đối với cây độc đinh này, hắn thật sự nâng như nâng trứng, hứng như hứng xương, chiều chuộng vô bờ, chân chính yêu thương đến cực điểm. Những lần trước vì hóa thần đan phẩm chất không cao, cho nên hắn mới nhường lại không đi cạnh tranh, nhưng lần này lại khác, không ai nghĩ Hắc Sát Chí Tôn sẽ bỏ qua cho lần này cơ hội. Một vạn đầu thượng phẩm linh mạch lần thứ nhất, một vạn thượng phẩm linh. Thường Thắng Thiên chậm gì gì nói, nhìn vẻ mặt không tao không ngứa của tên Thường Thắng Thiên này, rất nhiều vị vực chủ đều muốn lên tấu cho hắn một trận. Mẹ kiếp, không thấy Lý Gia đã câm như hến rồi hay sao, người còn không chịu kết thúc còn có ý gì? Hóa thần Chí Tôn A, chúng ta dám ra tay cạnh tranh hay sao, không sợ mình sống quá lâu. Một vạn 2.000 đầu thượng phẩm linh mạch, một vạn 2.000 đầu thượng phẩm linh mạch, số 23 trung cấp bao xương phòng khách quý ra giá một vạn 2.000 đầu thượng phẩm linh, còn có ai ra giá cao hơn không? Thường Thắng Thiên âm thanh xuyên thấu vô số không gian, ngay cả tòa thượng cấp thành trì Bát Hoang Thành này tu luyện giả dường như cũng nghe được đến âm thanh của hắn. Thật sự là có người dám cạnh tranh. Xuyệt, nói nhỏ một chút, người muốn chết sớm phải không? Không thấy 23 phòng khách quý là ai ngồi hay sao? Là, Hoa Phi Tuyết, Hoa Đại Tiểu Thư. Cũng phải a, tại bên trong đấu giá hội lần này, ngoài những vị hóa thần Chí Tôn ngồi tại thượng cấp bao xương phòng khách quý ra, cũng chỉ có Hoa Phi Tuyết có gan cùng hóa thần Chí Tôn chống lại. Hoa Phi Tuyết tuy chỉ là thông thần cảnh, nhưng mà sau lưng nàng đứng chính là Thiên Nhược Đại Lục đệ nhất tông môn Giả Thiên Tông A, không ai dám không cho Hoa Phi Tuyết một bộ mặt. Hoa Phi Tuyết, ta có thủ oán gì với Giả Thiên Tông các ngươi, tại sao lúc này lại đâm ta mỗi một đao? Hắc Sát Chí Tôn trong lòng sát ý quay cuồng. Vì để cho ba vị hóa thần Chí Tôn khác không ra tay cạnh tranh, hắn đã bỏ không ít đại giới cùng nhân tình, vốn nghĩ đến hóa thần đan đã 10 phần chắc 10 sẽ rơi vào trong tay của mình, không nghĩ đến nửa đường Hoa Phi Tuyết lại chặn đứng mỗi một thanh, cái này làm cho hắn bị nghẹn không nhẹ. Một vạn 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch, hít thở sâu một hơi, Hắc Sát Chí Tôn lại đưa ra giá mới, sau khi báo giá, hắn cao giọng nói, Hoa Tiểu Thư, bản tọa Hắc Sát, có thể cho bản tọa một bộ mặt, thế nào? Nuốt xuống trong lòng sát ý, Hắc Sát Chí Tôn âm thanh nhẹ nhàng truyền khắp phòng đấu giá, nếu như là người khác, hắn không nói hai lời đã dùng tinh thần lực diệt đi đối phương, dám chống đối với Hắc Sát hắn, trên đời này còn chưa tồn tại, nhưng Hoa Phi Tuyết thì lại khác, sau lưng nàng có Giả Thiên Tông chống lưng, 20 vị hóa thần như một tòa núi cao ép xuống, làm cho hắn thật sự kiên kỵ, nếu như không phải thật sự bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn dây vào Giả Thiên Tông. Hai vạn đầu thượng phẩm linh mạch, đáp lại Hắc Sát Chí Tôn lời nói, Hoa Phi Tuyết chỉ lạnh lùng báo giá. Hắc Sát Chí Tôn là không có đắc tội với nàng, nhưng mà cái tên nhi tử của hắn Hắc Phong lại không giống, ỷ vào mình có tu vi thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tại thần thành không ít lần hái hoa ngắt cỏ, không dưới một vạn thiếu nữ đã bị hại dưới tay của hắn, nếu như không phải sau lưng hắn có một người cha tốt, hắn đã bị người khác giết từ lâu, người như vậy nếu như đột phá hóa thần, thiên hạ này sẽ là đại loạn. Cho dù khả năng kia rất thấp, nhưng mà nàng cũng không thể nào không phòng. Nha, vậy chúc mừng Hoa Đại Tiểu Thư đến được hóa thần đan, sớm ngày thành tựu hóa thần. Hắc Sát Chí Tôn không tham gia đấu giá nữa, mà nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ là câu nói của hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng mà bên trong đấu giá hội tất cả thông thần cảnh cường giả trở xuống liền đánh cái giật mình, lạnh run lên. Hắc Sát Chí Tôn đã xuất hiện sát ý, đây là điều mà ai cũng có thể nghe ra từ câu nói của hắn. Tiểu thư, chúng ta chống đối lại với Hắc Sát Chí Tôn. Diễm cô ngập ngừng nói, tiểu thư sau lưng là có Giả Thiên Tông chống lưng, nhưng mà dù sao bản thân tu vi cũng chỉ là thông thần cảnh, một khi Hắc Sát Chí Tôn muốn ra tay đối phó, tiểu thư liền gặp nguy hiểm, dù sao thì nước xa cũng không thể cứu được lửa gần. Là không sáng suốt có phải không? Hoa Phi Tuyết cắt ngang lời của Diễm cô nói. Vâng, tiểu thư, yên tâm đi, cho dù Hắc Sát Chí Tôn có ỷ lớn hiếp nhỏ mà ra tay, ta cũng có thủ đoạn đối phó. Hoa Phi Tuyết tự tin nói. Hóa thần Chí Tôn cường đại nàng đương nhiên là biết, nói không quá cho dù có 100, 1.000 thông thần cảnh như nàng cũng không chịu được hóa thần Chí Tôn mỗi một kích, nhưng như vậy thì thế nào, đại lục đệ nhất tông môn nội tình không phải là người bình thường có thể tưởng tượng ra được. Một canh giờ sau, Vạn Tinh Thương hội tiếp khách thất. Hạ tôn giả, thật sự chúc mừng quý hội lần này tổ chức đấu giá thành công. Diệp Tử Phàm nhìn trước mắt Hạ Kiến Quốc này nói, ha ha, cũng là may mắn có Diệp tôn giả ủng hộ. Hạ Kiến Quốc cũng là nở nụ cười, nhìn ra được là tâm trạng của hắn rất tốt, lần này đấu giá hội thành công tốt đẹp, cũng không thể không nhắc đến Diệp Tử Phàm công lao, không nói hắn bỏ ra một lượng lớn pháp thể đan mua 3 viên ám thạch, chỉ nói hắn cuối cùng tăng giá hóa thần đan cũng giúp Vạn Tinh Thương hội một đại ân, nếu như không phải trên người Diệp Tử Phàm có bí mật quá lớn mà hắn không thể từ bỏ, hắn thật sự muốn cùng Diệp Tử Phàm làm bằng hữu. Diệp Tôn giả muốn rời khỏi Bát Hoang Thành, chỉ là khi Diệp Tử Phàm muốn nói rời khỏi Bát Hoang Thành, Hạ Kiến Quốc bên ngoài rất là giật mình, vẻ mặt không tha hỏi. Ân, Hạ Tôn giả, đấu giá hội cũng đã kết thúc, ta cũng có một số việc cần làm, cho nên phải rời khỏi nơi đây, nhìn vào gương mặt thiết tha của Hạ Kiến Quốc, nếu như không phải là biết được nội tình, không chừng hắn còn cảm động đâu, nói thật tên Hạ Kiến Quốc này diễn quá tốt. Diệp Tôn giả khi nào thì rời khỏi? Hạ Kiến Quốc có chút tiếc nuối hỏi. Hiện tại, Diệp Tử Phàm cũng không muốn tại đây lâu, nhìn thấy Hạ Kiến Quốc hắn toàn thân là ngứa ngáy khó chịu. Cái kia, được rồi. Diệp Tôn giả đi thong thả, nếu như có khó khăn gì có thể đến Vạn Tinh vực tìm ta là sẽ hết sức giúp đỡ Diệp Tôn giả. Hạ Kiến Quốc cam đoan nói. Hạ lão quỷ, ngươi cũng đừng để cho con vịt chín đến miệng lại bay mất nha. Diệp Tử Phàm rời đi không bao lâu, Bao Giang Trường lập tức xuất hiện trước mặt của Hạ Kiến Quốc trêu chọc nói. Cái này thì ngươi yên tâm, truy tung ấn ký của ta trên đại lục này là không ai có thể thoát khỏi. Hạ Kiến Quốc đưa lên chung trà uống một ngụm, tự tin nói. Khi gặp Diệp Tử Phàm, hắn đã nhận ra được truy tung ấn ký của mình vẫn còn, đây là cái mà hắn tự tin để cho Diệp Tử Phàm rời đi, nếu như mà không, cho dù thần chủ có trách phạt hắn cũng đã ra tay. Lão Bao, phong giới châu của ngươi thật sự là mang theo, Hạ Kiến Quốc hỏi. Phong giới châu chính là bảo vật mà hắn tự tin có thể cầm giữ Diệp Tử Phàm. Bình thường hóa thần cảnh tranh đấu, nếu cảnh giới không cao hơn đối phương quá nhiều là sẽ không diệt được đối phương. Hóa thần cường giả muốn phá vỡ không gian để rời đi là không ai có thể ngăn cản. Mặc dù biết Bao Giang Trường sẽ không mắt sai sót nhỏ này, nhưng hắn cũng không yên tâm hỏi mỗi một câu, cẩn thận có thể đi được vạn năm thuyền, không phải sao? Phong giới châu không khi nào rời khỏi người của ta, lấy ra một viên thanh châu, Bao Giang Trường mặt vểnh lên trời nói. Hạ lão quỷ, ngươi có chuyện gì giấu ta hay sao? Những lần trước không thấy ngươi cẩn thận như vậy, Bao Giang Trường ánh mắt nguy hiểm nhìn về Hạ Kiến Quốc hỏi. Không phải hắn nói không có lý, mấy lần trước hắn cùng Hạ Kiến Quốc cầm xuống những tên hóa thần kia, cũng không thấy hạ lão quỷ này sốt sắng như vậy, sự việc bất thường tất có yêu, hắn phải làm cho ra lẽ mới được. Bao keo kiệt, những lần trước chúng ta đối phó chỉ là hóa thần sơ kỳ cảnh giới cường giả, thế nhưng lần này đối đầu là một tôn hóa thần trung kỳ A, ta không thể nào không cẩn thận. Hạ Kiến Quốc trong lòng thầm hô không tốt, không nghĩ đến cái tên mập mạp này lại tinh minh như vậy, cũng may hắn ứng biến kịp thời. Là như vậy sao, Bao Giang Trường nghĩ lại cũng phải, nhưng mà không chắc chắn hỏi lại. Đương nhiên, ta có khi nào lừa ngươi hay chưa, Hạ Kiến Quốc thở phào, xem ra lẫn này đã qua cửa. Lần sau nhất định phải cẩn thận hơn mới được, phải luyện đến tâm cảnh Thái Sơn sụp đổ mà không có biến sắc, như vậy mới có thể đi đến thành công, không phải lần nào mình cũng có thể qua ải, Hạ Kiến Quốc trong lòng thầm nói với chính mình. Thiên Khiếu Sơn Mạch, Thiên Nhược Đại Lục một trong 7 đại sơn mạch một trong, chiều dài của nó lên đến mấy trăm vạn ức dặm, trải dài qua hơn 200 cái địa vực xung quanh, Bát Hoang vực cũng là nằm trong số đó. Nơi đây cũng là nguồn phát ra chủ yếu thượng phẩm linh mạch cho những cái kia vực chủ không có trong tay một tòa cấp 5 đại lục, như là Ma Đà Đại Lục của Lý Gia, vì là rộng lớn mênh mông cho nên nơi này tài nguyên cũng khá dư dả, chỉ cần ngươi có thực lực đi vào bên trong sẽ có được hồi báo. Chỉ là hàng ước vạn năm qua Thiên Khiếu Sơn Mạch bên ngoài đã bị những cái kia ngũ tinh bá chủ cấp thế lực cho khai thác triệt để, muốn có được những đầu linh mạch thơm ngát, hay những cọng ngũ, lục giai cấp linh dược, những thế lực kia phải đi vào chỗ sâu, điều đó đồng nghĩa với việc nguy hiểm cũng là lớn hơn, vì Thiên Khiếu Sơn Mạch chỗ sâu trong nghe đồn là có yêu tôn cấp cường giả cư ngụ, nếu như không có hóa thần cảnh thực lực đi vào trong đó chỉ có thể đưa đồ ăn. Thiên Khiếu Sơn Mạch sở dĩ được gọi tên là Thiên Khiếu, vì nơi đây là địa bàn của một đại tộc đàn yêu thú nổi tiếng Thiên Nhược Đại Lục, Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc. Tại Thiên Khiếu Sơn Mạch bên trong có rất nhiều bộ tộc yêu thú quần cư, nhưng mà muốn sống yên ổn hàng năm là phải cống hiến cho Thiên Khiếu Hổ Bộ Tộc để cầu bình an, không có cách nào, ai bảo Thiên Khiếu Bộ Tộc chính là lục tinh thế lực, bên trong không chỉ có một vị yêu tôn cấp cường giả, còn số kia là không dưới 10 tên, bằng với một nửa số lượng cường giả đỉnh cấp của Già Thiên Tông, nếu như không phải có thần chủ kinh sợ, Thiên Khiếu Bộ Tộc đã lao ra Thiên Khiếu Sơn Mạch, đem nhân tộc xung quanh mấy trăm cái địa vực cho làm đồ nhắm. Diệp Tử Phàm xuất ra Bát Hoang Thành sau khi, cũng không hề dùng nguyên lực phá vỡ không gian rời đi, ngược lại hắn lại dùng phương thức phi hành rời khỏi. Hắn khống chế tốc độ phi hành khoảng 30 vạn dặm một canh giờ, tốc độ này là thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới tối đa có thể đạt đến, nếu thông thần cảnh không đi phá vỡ không gian. Ba canh giờ sau hắn đã xuất hiện tại Thiên Khiếu Sơn Mạch bên ngoài, sở dĩ làm như vậy là vì hắn muốn dùng một mũi tên trúng hai đích, một là dẫn dụ một số người có ý định với hắn tự chui đầu vào lưới, không chỉ là hai con cá lớn Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường mà những con tôm nhỏ như Thông Thần Cảnh hắn cũng không tha. Hắn tại Vạn Tinh Thương Hội ra tay hào phóng cũng không phải là không có nguyên do, hắn muốn tất cả mọi người đều xem hắn là kẻ có tiền, rất là nhiều tiền, dẫn đến lòng tham lam của bọn họ. Hắn tin tưởng giờ đây không chỉ một mình Lý gia quan tâm đến hắn, mà rất nhiều vị vực chủ đối với hắn cũng là rất có hứng thú. Cùng là nhân tộc với nhau, hắn không thể vô duyên vô cớ đi diệt sát người khác, như vậy, lương tâm của hắn rất là không yên, nhưng mà nếu đám người kia đánh chủ ý lên người của hắn thì lại khác, hắn có thể quang minh chính đại mà thu thập bọn họ mà không có một tia áy náy. Nguyên nhân thứ hai là hắn muốn kiếm một nơi tu luyện một ít ngày tháng, Thiên Khiếu Sơn Mạch rất vinh hạnh được hắn chấm trúng. Sơn mạch này theo hắn tìm hiểu được tại Bát Hoang Thành thì nó không những rộng lớn, bên trong tài nguyên cũng không ít, quan trọng là nơi đây tràn đầy yêu thú, nguyên nhân mà hắn rất là thích, hắn đã quyết định tại đây nếu như không đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ ngũ trọng là sẽ không rời đi. Làm sao, các ngươi còn không có đi ra, đi đến bên một mảnh đất hoang lúc, Diệp Tử Phàm bỗng nhiên dừng lại, đạm bạc nói. Diệp Tử Phàm âm thanh hạ xuống, chỉ thấy 12 bóng người từ phía sau rừng rậm bay ra, rơi xuống cách Diệp Tử Phàm 100 trượng phía trước. Chính là một đường từ Bát Hoang Thành theo dõi Diệp Tử Phàm, thông qua Lý gia truy tung ấn ký tìm đến đây Lý gia đám người. Diệp Thiên Quân quả nhiên không hổ là thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả, có thể cảm nhận được Lý gia chúng ta theo dõi. Sau khi đem một chiếc trận bàn khởi động đưa lên cao, Lý Ứng Thiên mở miệng khen ngợi nói. Lần này đi diệt sát Diệp Tử Phàm, Lý Thái Nhân chính là chỉ đích danh hắn cầm đầu, còn trao cho bọn hắn 12 kiện trung phẩm đạo khí sử dụng, mục đích chỉ có một. Chính là đem nguyên thần của Diệp Tử Phàm đi về trừ hồn luyện phách. Cái này có khó khăn sao? Diệp Tử Phàm chỉ có mỉm cười nhìn hắn. Một tên thông thần hậu kỳ viên mãn, 10 tên thông thần hậu kỳ đại thành, một tên thông thần hậu kỳ tiểu thành, nếu như đem tất cả thôn phệ, không chừng có thể tăng lên không ít động hư không gian cùng nguyên thần lực, Diệp Tử Phàm gật đầu thầm nghĩ. Hừ, chờ sau đó xem ngươi còn đắc ý nữa hay không? Lý Ứng Thiên bắt gặp Diệp Tử Phàm thần tình, như là đem bọn họ xem là món ăn giống nhau. Hết sức là không thích, hơi nhướng mày, lạnh lùng nói. Bát Hoang Diệt Ma Trảm, một tên thông thần hậu kỳ viên mãn mà thôi, đắc tội với Lý gia chúng ta, thật sự không biết sống chết. Không biết khi nào trong tay Lý Ứng Thiên xuất hiện một thanh trường đao, hắn nhắm ngay vị trí của Diệp Tử Phàm bổ xuống một đao, gằn giọng nói. Trước khi ra tay, hắn ngăn cản 11 vị thông thần cảnh đi theo, muốn một mình diệt đi Diệp Tử Phàm, hắn muốn chứng minh cho Lý Thái Nhân đám người biết, bọn họ đã đánh giá quá cao tên Diệp Tử Phàm này. 12 kiện trung phẩm đạo khí, ngũ giai tù lung phù trận, thật là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà. Lão Hưng, người đi đem nguyên thần của hắn bắt lại, chúng ta phải về Lý Phủ báo cáo. Cấp cho Diệp Tử Phàm một đao, cũng không nhìn thành tích của mình, Lý Ứng Thiên quay đầu lại nói với tên Lý Hưng bên cạnh. Hắn rất tự tin vào đạo kia đao mang của mình, một đao kia tuy là bình thường, nhưng mà bên trong lại ẩn chứa vô ngần huyền ảo chi lý. Với linh thể thông thần của hắn, xuất ra Bát Hoang Diệt Ma Trảm. Cộng thêm trung phẩm đạo khí trường đao uy lực, có thể tăng lên đến 6 vạn ức long lực lượng, loại lực lượng này có thể hủy thiên diệt địa, nếu như không phải là hóa thần chí tôn cường giả, chỉ có mỗi một con đường chết, tên Diệp Tử Phàm này là hóa thần chí tôn sao? Đáp án đương nhiên là phủ định, cho nên hắn là không cần xem Diệp Tử Phàm kết cục. Ứng Thiên trưởng lão, ngươi nhìn, chỉ là một cái nguyên thần mà thôi, có gì đáng nhìn, nó cũng không thể chạy đi mất, ngươi kinh ngạc như vậy làm gì? Nhìn vẻ mặt kinh hoàng trợn mắt của Lý Hưng, Lý Ứng Thiên trách cứ nói. Tuy là trách cứ, nhưng mà trong lòng của hắn cũng rất hưởng thụ, tên Lý Hưng này thật biết cách làm người, muốn dùng cách này đi nịnh bợ hắn, muốn hắn xem thành quả của mình. Chỉ là cái này không cần thiết, nên đem nguyên thần của tên Diệp Tử Phàm này về báo cáo công tác mới là quan trọng nhất. Không phải, Ứng Thiên trưởng lão, ngươi nhìn, Lý Hưng vẫn là không chịu đi cầm nguyên thần của Diệp Tử Phàm về, mà chỉ tay nói lắp. Không thể nào, tên kia không thế nào chạy mất. Lý Ứng Thiên không quay đầu lại, quát lớn Lý Hưng. Hắn là ra tay rất chừng mực, một đao của hắn tuy là có thể đem thể xác nhục thân của Diệp Tử Phàm hóa thành hư vô, nhưng mà hắn không thêm vào công kích nguyên thần trong đó. Nguyên thần thần của tên Diệp Tử Phàm kia là không thể nào bị diệt cho được. Còn nói nguyên thần của Diệp Tử Phàm chạy thoát, cái này càng là trò đùa lớn, ngũ giai tù lung phù trận cũng không phải ăn chay. Một khi hắn còn chưa thu hồi lại phù trận, không ai trong vòng trăm vạn dặm có thể rời đi, hắn có thể chắc chắn như vậy. Ngươi là người hay quỷ? Cho dù hắn đã quát mắng cái tên Lý Hưng này nhiều lần, nhưng mà thấy thần sắc của hắn cũng không đổi, vẫn một bộ há hốc mồm thế kia, không những là Lý Hưng, 10 tên thông thần hậu kỳ mà hắn mang đến cũng là một bộ mặt như vậy, không còn cách nào khác là hắn đành quay lại xem đã có chuyện gì. Sau khi quay lại, hắn cũng là giống như 11 tên kia, đều là há hốc mồm không thể nào tin được, chỉ thấy tên Diệp Tử Phàm mà hắn cho là chỉ còn một cái nguyên thần vẫn là đứng tại đó mỉm cười nhìn bọn họ, giống như chưa hề nhận một đao kinh quỷ khiếp thần của hắn vậy. Ảo giác, đây nhất định là ảo giác. Bát hoang đao quyết, bát hoang diệt thần trảm. Lý Ứng Thiên không tin vào những gì mình thấy, dùng hết nguyên lực xuất ra đao thứ hai, có như vậy mới có thể che đậy đi sự kinh sợ trong lòng hắn. Không sai, là kinh sợ, có thể chống lại bát hoang đao quyết trong tay lại cầm trung phẩm đạo khí của hắn, trừ khi có lục giai hộ thân ngọc phù, hoặc là như lời của tên nguyên phần ân kia suy đoán Diệp Tử Phàm này có thể là hóa thần cảnh. Hắn không hề thấy Diệp Tử Phàm quanh thân có quang mang bảo hộ, như thế cũng chỉ có một khả năng, cái khả năng kia hắn cũng như lý ra là không muốn nghĩ đến, vì khả năng kia có thể đem bọn họ chôn vùi tại đây, không những vậy mà cả lý ra cũng đi theo chôn cùng. Âm ầm, đao mang một lần nữa lại tái hiện, lần này không còn là nhu lực như trước kia, mà nó mang theo một cổ sát khí vô cùng khủng khiếp, những nơi đi qua không gian liền là đứt gãy liên tục, thậm chí ngay cả ngũ giai tù lung phù trận cũng bị rung lên liên hồi, tùy thời có khả năng phá toái đi một dạng. Âm ầm, 7 vạn ức long lực lượng, cũng không tệ lắm, chỉ là nếu như không có thủ đoạn gì khác, các ngươi có thể lên đường được rồi. Diệp Tử Phàm phất tay một cái kia như gặp thần gặp Phật sát Phật đao mang liền như một làn gió mát, biến mất vô tung. Thân thể phòng ngự của hắn hiện tại đã đạt đến trung phẩm đạo khí cao cấp, vừa rồi hắn cũng đã dùng thân thể ngăn cản đạo đao mang đầu tiên, kết quả không có gì khác, trung phẩm đạo khí cấp thấp công kích ngay cả vài ngứa cho hắn cũng không tính, hắn không muốn cùng bọn họ chơi trò chơi nhàm chán này nữa. Các vị, tên Diệp Tử Phàm này chỉ là lĩnh ngộ được áo nghĩa chi lực đến cảnh giới viên mãn hậu kỳ mà thôi, lấy tu vi thông thần cảnh của hắn là không phát huy ra được uy lực lần thứ hai, chúng ta lập tức sử dụng thiên môn chiến trận, trấn sát tên Diệp Tử Phàm này. Lý Ứng Thiên cầm trong tay trung phẩm đạo khí Tử Minh Đao, cổ vũ dũng khí của mọi người. Không sai, chúng ta cầm trong tay trung phẩm đạo khí, thiên môn chiến trận ngay cả hóa thần sơ kỳ cũng có thể sát, chúng ta là không sợ hắn. Các vị, vì lý gia, chúng ta cùng tiến lên. Không sai, vì lý gia, hưởng ứng lời kêu gọi của Lý Ứng Thiên, 11 tên thông thần hậu kỳ còn lại xốc lại đội hình, đứng đúng vị trí, lập ra thiên môn chiến trận, đem Diệp Tử Phàm bao vây vào giữa. Chỉ là ngoài miệng tuy là nói vô cùng khí thế, nhưng mà tay bọn họ cầm đao không hiểu sao lại run rẩy, giống như người mới bị bệnh trầm trọng tĩnh lại, ngay cả Lý Ứng Thiên cũng là không ngoại lệ. Ở đây ai cũng là thông thần hậu kỳ cường giả, là lực lượng trung kiên bí mật của Lý gia, có thể nói tu luyện đến thông thần cảnh không một ai là ngu ngốc, bọn họ đều biết Lý Ứng Thiên đang nói dối, thông thần cảnh có thể không trốn tránh chịu một đao lên đến 6 vạn ức long lực lượng của Lý Ứng Thiên hay sao? Thông thần cảnh có thể thi triển ra áo nghĩa hậu kỳ viên mãn cảnh giới mà còn có thể cười nói như không có chuyện gì hay sao? Cái này đương nhiên là không thể, chính vì biết là như vậy, cho nên bọn họ mới run sợ, chỉ là bây giờ rút lui còn có ích lợi gì sao? Đắc tội với một vị hóa thần chí tôn cường giả, kia là không thể chạy trốn. Càn chi thiên môn, sát, âm ầm, không biết sống chết, Diệp Tử Phàm cũng xuất ra một trường, nguyên lực đại thủ đem 12 tên thông thần cảnh bao phủ vào bên trong. Lần này hắn không có sử dụng áo nghĩa chi lực hay nguyên thần công kích, chỉ là sử dụng khí đạo tăng phúc, 6.000 ức long lực lượng tăng lên đến 40 lần tức là 240.000 ức long lực lượng. Loại lực lượng này tại hóa thần sơ kỳ tiểu thành cũng đã xem như một hảo thủ, với lại hắn cũng không hề thi triển cái gì phòng ngự chiêu số, cho nên kết quả có thể nghĩ. Phốc, phốc, phốc, phốc, 12 vị thông thần thiên quân hậu kỳ cường giả cầm trong tay trung phẩm đạo khí giống nhau là diều đứt dây bay về 12 vị trí khác nhau, tên xa nhất cũng bị đánh bay hơn 10 dặm. Trên đường đi tất cả đều là để lại từng đạo huyết tiễn trông thật chói mắt. Dầm, phốc, không nghĩ đến chúng ta có một ngày có thể cùng hóa thần chí tôn chiến đấu, không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh. Ngã xuống trước tiên, tu vi cao nhất linh thể thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới Lý Ứng Thiên tự diễu lên tiếng. Một kích vừa rồi của Diệp Tử Phàm, cái kia thiên địa vĩ lực không dung phàm nhân chống lại, cũng chỉ có hóa thần chí tôn mới có thể làm được. Trước đây hắn còn tự cho rằng mình là linh thể thông thần có thể chống lại hóa thần cường giả một hai chiêu. Nhưng mà bây giờ hắn biết là mình sai lầm, hơn nữa còn sai thái quá, đừng nói là một hai chiêu, cho dù là nửa chiêu hắn cũng không chống lại được, cách biệt giữa hai bên là quá lớn, lớn đến nổi hắn không tưởng tượng ra được. Hắn càng suy nghĩ sâu xa hơn đó là Lý gia, đắc tội với một vị hóa thần cảnh cường giả ngày Lý gia diệt vong cũng là không xa, chỉ là đáng thương cho thê tử của hắn. Ong, hóa thần vĩ lực các ngươi cũng đã chứng kiến rồi, đời này có thể nói là không còn có gì hối tiếc, các ngươi có thể lên đường được rồi. Diệp Tử Phàm ngồi xuống xếp bằng, nhìn 12 tên thông thần cảnh xung quanh mỉm cười nói nhỏ. 11 vòng thôn vệ hắc động, cao hàng vạn mét lơ lửng tại Diệp Tử Phàm phía trước, hắc động bên trong, 11 tên đỉnh cấp thông thần cảnh cường giả, khuôn mặt cực độ vặn vẹo, như là chịu đựng cực hình trừ hồn luyện phách giống nhau, từng cổ tinh thuần đến cực điểm sinh mệnh bản nguyên năng lượng cùng linh hồn chi lực, thông qua thôn vệ hắc động cuồn cuộn không ngừng tràn vào Diệp Tử Phàm thể nội động hư không gian, còn có nguyên thần của hắn. Động hư không gian lấy mắt thường có thể thấy được bắt đầu tăng trưởng, chỉ có nguyên thần có vẻ như không tăng lên nhiều lắm. Thiên Khiếu Sơn mạch bên ngoài, một mảnh lớn không gian bên trên, hơn 300 vị thông thần thiên quân cường giả hai mắt chăm chú nhìn về mảnh đất trống bên dưới với ánh mắt đầy đăm chiêu. Như thế nào bây giờ còn không có kết quả? Lý gia một lần xuất động 12 vị thông thần hậu kỳ cường giả, đáng lý phải giải quyết cái tên tiểu tử kia rồi mới đúng, như thế nào bên dưới lại không có động tĩnh? Đáng chết Lý gia, lại đem ngũ giai tù lung phù trận ra làm cho chúng ta không làm được gì. Những tôn thông thần thiên quân này, một số là từ bách vực bá chủ thế lực xung quanh đây, một số là tán tu không có gia tộc thế lực gì, bọn họ tất cả đều có thông thần trung kỳ cảnh giới trở lên, bọn họ tụ tập lại đây cũng chỉ có một mục đích duy nhất là tiền tài trên người của Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm tại bên trong vạn tinh thương hội ra tay số lần tuy ít, nhưng mà lần nào cũng là 5.000 đầu thượng phẩm linh mạch trở lên, trong tay hắn không còn mấy vạn đầu, đánh chết bọn họ cũng không tin. Lúc đến đây bọn họ muốn cho Lý gia người đi xuống xem Diệp Tử Phàm thực lực ra sao, nếu như cả hai cùng lưỡng bại câu thương là tốt nhất, không nghĩ đến Lý gia lại đem bảo vật trong tộc là ngũ giai tù lung phù trận khóa lại không gian, làm cho bọn họ không thể nào làm gì được. Ngũ giai tù lung phù trận, ngăn cản tất cả thần thức cùng nguyên lực từ thông thần cảnh trở xuống, nếu như không có hóa thần cảnh tu vi, đó là đừng nghĩ đến việc phá vỡ, bọn họ rất muốn xem bên trong tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng mà bọn họ chỉ là thông thần cảnh, không có cách nào. Đã một ngày trôi qua, cho dù tên Diệp Tử Phàm kia có ba đầu sáu tay thì cũng bị đám người Lý gia sát từ lâu rồi mới phải, như thế nào còn chưa có thu hồi trận bàn, một tên thông thần hậu kỳ đại thành đưa ra nghi vấn. Không chỉ là hắn, những người khác cũng cùng chung nghi hoặc như là hắn, mới vừa bắt đầu bọn họ chỉ thấy phù trận rung chuyển dữ dội, nhưng mà sau đó không lâu, mọi thứ đều diễn ra bình thường trở lại, phù trận không hề có một tia gợn sóng, tình trạng kia kéo dài đến một ngày trời, nhìn bên dưới lập lòe phù văn, trong lòng từng người rất là nóng ruột. Ngũ giai tù lung phù trận bên trong, ầm ầm, hơn 10 tên thông thần hậu kỳ cảnh giới cường giả, lại chỉ có thể tăng lên mỗi một vạn cây em động hư không gian, cái này cũng quá thấp một chút đó chứ. Sau khi một tia năng lượng cuối cùng đi vào thân thể, Diệp Tử Phàm có chút thở dài nói. Phải biết bây giờ hắn chỉ là pháp thần cảnh mà thôi, nếu như đột phá thông thần cảnh tăng lên 10 vạn cây em động thiên không gian chắc là phải có đến 10 tên hóa thần cảnh cường giả quá. Thiên nhược đại lục này có bao nhiêu hóa thần cường giả? 100, 200 hay là 300, nghĩ đến con đường sau này, hắn là một mảnh u tối. Đáng giá ăn mừng là thôn phệ 10 tên thông thần cảnh chỉ mất một ngày thời gian là có thể tăng lên mỗi một vạn cây em động hư không gian, còn nếu như dùng thượng phẩm linh mạch tu luyện không những phải tốn mất 1.000 đầu, mà thời gian cũng kéo dài ra 5 ngày. Bệ hạ, ngài, tại sao lại, không đem ta cấp sát luôn một thể? Lý Ứng Thiên đi đến lại gần Diệp Tử Phàm, nói không nên lời run rẩy. Một ngày qua, 11 vị Lý gia trưởng lão cùng hắn đến đây đã bị vị kia hóa thần chí tôn thôn vệ một mảnh không còn, hắn không tin vị chí tôn bệ hạ này để hắn lại là sẽ bỏ qua cho hắn, suy nghĩ ấy cũng quá ngây thơ. Ngươi rất là muốn chết, Diệp Tử Phàm nhìn hắn híp mắt hỏi ngược lại. Không, bệ hạ, tiểu nhân muốn sống, tiểu nhân muốn sống. Lý Ứng Thiên lắc đầu liên tục, sâu kiến còn muốn sống, huống hồ gì là hắn đâu. Hắn bên ngoài tuy là già nua một chút, nhưng mà năm nay chỉ mới qua 10 vạn niên tuế mà thôi. So với Lý Thái Nhật vẫn còn trẻ mấy vạn năm, như thế nào có thể muốn chết? Hắn còn chưa sống đủ đâu, nhất là tại nhà còn một vị xinh đẹp ái thê chờ hắn về chăm sóc. Bệ hạ, ý của ngài là ta có thể sống, Lý Ứng Thiên cũng là người tinh minh, nghe huyền âm là có thể đoán được nhã ý. Diệp Tử Phàm hỏi như vậy, có nghĩa là mình còn một tia hy vọng. Ân, tạm thời ta sẽ không giết ngươi, ngươi đối với ta còn có tác dụng. Diệp Tử Phàm gật đầu nói, đa tạ bệ hạ ân không giết. Ứng Thiên nhất định sẽ hết lòng tận trung với bệ hạ. Lý Ứng Thiên quỳ xuống dập đầu nói, tạm thời không giết, như vậy là còn có cơ hội sống sót, chỉ cần một ngày còn sống là nhiều ra một ngày có thể chạy thoát được bàn tay của tên sát tinh này, còn sống mới còn có hy vọng, không phải sao? Không cần cảm ơn ta, hãy cảm ơn tu vi của mình đi, Diệp Tử Phàm phất tay để cho hắn đứng dậy, không quan tâm nói. Thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, tiến thêm một bước nữa chính là độ kiếp thành hóa thần cảnh cường giả rồi. Hóa thần linh vân đây là chính hắn muốn có được từ trên người của Lý Ứng Thiên, hơn 10 tên thông thần kia tuy là thông thần hậu kỳ, nhưng mà để làm cho bọn họ trở thành thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới quá mất thời gian cùng tài nguyên, Tấm gương của ba tên ẩn long đạo kia chính là một ví dụ sống, hắn là không có kiên nhẫn để mà chờ đợi bọn họ tu luyện đến hậu kỳ viên mãn thêm một lần nữa. Tù lung phù trận trên không trung ngoại, ầm ầm, phẩy, các ngươi nhìn kìa, tù lung phù trận khai mở ra một lối vào. Không sai, thần thức của ta có thể quan sát được bên trong quang cảnh. Lý gia người đi đâu hết rồi, như thế nào chỉ còn lại một mình Lý Ứng Thiên bị thương đang truy sát tên Diệp Tử Phàm. Không lẽ 11 tên thông thần kia bị tên Diệp Tử Phàm cho sát hết, chỉ còn một mình Lý Ứng Thiên. Nha, trung phẩm đạo khí, hơn 10 thanh trung phẩm đạo khí. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, tù lung phù trận chấn động một cái, khai mở ra một khu vực lớn khoảng một dặm không gian, tất cả thông thần cảnh cường giả quan sát được bên trong đều hai mắt tỏa sáng, không có chờ đợi nữa mà lấy nhanh nhất tốc độ lao vào tù lung phù trận. Bên trong tình huống đã hết sức rõ ràng, 12 tên thông thần hậu kỳ của Lý gia đi diệt trừ Diệp Tử Phàm. Không nghĩ đến tên Diệp Tử Phàm kia trong tay thủ đoạn vô số, phản sát lại Lý gia đám người, chỉ còn lại một mình Lý Ứng Thiên còn sống. Tuy là Diệp Tử Phàm kia có thể diệt sát được Lý gia đám người, nhưng mà nhìn Diệp Tử Phàm thương thế thảm trọng thế kia là biết hắn bỏ ra cái giá không nhỏ, nếu như không cũng không bị Lý Ứng Thiên đuổi theo truy sát. Cục diện như vậy là lưỡng bại câu thương, đây không phải là điều mà bọn họ trông mong hay sao, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy làm sao bọn họ có thể bỏ qua chính là phải bị trời đánh. Nhất là nhìn thấy 11 kiện trung phẩm đạo khí bày ra trước mắt kia, như là một ma lực mà không có một thông thần cảnh cường giả nào có thể kháng cự. Khác với hạ phẩm đạo khí chỉ có giá vài chục đầu thượng phẩm linh mạch, trung phẩm đạo khí đây chính là gấp trăm lần giá cả. Một thanh trung phẩm đạo khí thấp nhất cũng có giá 1.000 đầu thượng phẩm linh mạch. Nhiều khi trong tay người có thượng phẩm linh mạch mà không có trung phẩm đạo khí để mua, phải biết những ngũ tinh bình thường thế lực kia trong tộc chưa chắc đã có một kiện trung phẩm đạo khí. Hiện tại bày ra trước mắt bọn họ chính là hơn 10 thanh trung phẩm đạo khí, không tính trên người của tên Diệp Tử Phàm kia còn có bảo vật, chỉ cần cầm lấy được một thanh trung phẩm đạo khí, chuyến đi này của bọn họ đã là kiếm lớn. Thiên Khiếu Sơn mạch ngoại vi 100 vạn dặm, hạ lão quỷ, cái tên Diệp Tử Phàm kia có ý định một mẻ hốt gọn đám thông thần kia, chúng ta còn chưa ra tay hay sao? Bao Giang Trường nhìn thấy hết lớp này đến lớp khác thông thần cảnh lao đầu vào tòa phù trận kia, quay sang bên cạnh hắn Hạ Kiến Quốc hỏi. Bọn họ đến đây còn trước đám thông thần kia, tất cả mọi chuyện xảy ra như thế nào có thể thoát được pháp nhãn của bọn họ. Chỉ nhìn sơ qua tình cảnh Diệp Tử Phàm bị tên Lý Ứng Thiên kia đuổi giết, là hắn đã biết cái tên Diệp Tử Phàm kia đang đánh bản tính gì. Không vội, người không nghĩ đến nếu như Diệp Tử Phàm đem đám người kia diệt sát càng có lợi cho chúng ta hay sao, Hạ Kiến Quốc âm hiểm cười nói. Ha ha, Cao Minh, Hạ Lão Quỷ, ta càng ngày càng cảm thấy thủ đoạn của ngươi càng cao minh Bao Giang Trường cũng cười lớn nói. Mượn đao giết người, đây là Hạ Kiến Quốc mượn tay của Diệp Tử Phàm diệt đi đám người kia đám người kia nếu như bọn họ ra tay vẫn có thể diệt sát được, nhưng mà làm vậy trên tay bọn họ sẽ dính đầy máu tươi. Bọn người kia phía sau đều có thế lực của mình, giết bọn họ sẽ có không ít phiền toái, không những vậy trong số những người này có không ít người có liên quan đến những lục tinh thế lực phía sau, không chừng những thế lực kia sẽ ghi hận chính mình. Bây giờ thì lại khác, những người này tất cả đều do tên Diệp Tử Phàm kia sát. Hai người bọn họ chỉ cần giết một mình tên Diệp Tử Phàm kia là có thể lấy được tất cả tài sản của mấy trăm tên thông thần cảnh, lại còn mang theo mỹ danh trả thù cho đám thông thần kia. Những thế lực kia không chừng còn cảm động với nghĩa cử của bọn họ đến rơi lệ, một công được đôi việc, hắn càng ngày càng bội phục vị đồng môn này. Hạ lão quỷ, tài sản của đám thông thần kia ta muốn 6 thành, ngươi không có ý kiến gì chứ? Bao Giang Trường nghiêm túc nói, cái này không thành vấn đề, tuy nhiên nếu như lần sau ta nhờ ngươi làm việc ngươi phải giảm nửa giá. Hạ Kiến Quốc khóe miệng co giật một cái, vẫn là đồng ý nói. Chỉ là trong lòng của hắn thầm hận không thôi, đây là đạo lý gì kia chứ, mưu kế đều là do hắn nghĩ ra, tên mập mạp này không làm gì cả lại muốn chiếm 6 thành, thiên lý ở đâu. Hắn rất là muốn mắng chửi con hàng này một trận, nhưng mà nghĩ đến truyền thừa trên người của Diệp Tử Phàm, hắn chỉ đành nhịn, ai bảo tên mập mạp này có thượng phẩm đạo khí cao cấp phong giới châu kia chứ. Hạ lão quỷ, hóa thần đan ngay tại trong tay của Hoa Phi Tuyết. Ngươi không có ý định đi đổi lại hay sao? Đột nhiên, Bao Giang Trường chính xác nói. Hắn bên trong thần thức không chỉ quan sát bên dưới Diệp Tử Phàm kia động tính, mà vẫn có thể quan sát được bên ngoài 2 ức dặm Hoa Phi Tuyết đang dùng trung phẩm đạo khí phi chu di chuyển với tốc độ cực nhanh, không bao lâu sẽ thoát khỏi thần thức của hắn. Hắn cũng không thể sử dụng liên tục thần thức đi theo dõi Hoa Phi Tuyết được, làm như vậy sẽ tổn thất tinh thần lực vô cùng lớn. Tinh thần lực thứ này liên quan đến nguyên thần, nếu như không cần thiết, không nên sử dụng nhiều thì tốt hơn. Đổi. Như thế nào có thể đổi, người ta chính là con gái của Hoa Kỳ Linh Hạ Kiến Quốc có chút bất đắc dĩ nói. Hóa thần đan, đây là vạn tinh tông vạn năm cũng không có được mấy viên, sự quý trọng của nó ai cũng có thể biết được, bên trong tông môn sử dụng còn không đủ, như thế nào có thể đem ra đấu giá, những lần trước kia đấu giá hóa thần đan xong bọn hắn đều là âm thầm đi theo, sau đó đổi đi đan dược. Cho nên những cái kia vực chủ mua được hóa thần đan về sử dụng không có một người có thể đột phá hóa thần, có đột phá đi chăng nửa cũng là bọn họ cho phép, sau đó những người kia phải gia nhập vạn tinh tông bọn họ. Nhưng mà lần này lại khác, hóa thần đan lại rơi vào tay của Hoa Phi Tuyết, con gái của Hoa Kỳ Linh, hắn cũng là hết cách, hắn dám cam đoan nếu như mình động tay chân vào viên hóa thần đan kia, không lâu sau Hoa Kỳ Linh sẽ vác thượng phẩm đạo khí đến tìm hắn nói chuyện. Nhưng mà lần này hóa thần đan phẩm chất của nó đạt đến trung phẩm A, bỏ qua ngươi không sợ hồi tông sẽ bị hoàng lão quỷ kia trách phạt sao, Bao Giang Trường không buông tha hỏi. Ta nghĩ nếu như Hoàng Chí Tôn biết được hóa thần đan rơi vào tay của Hoa Phi Tuyết, cũng sẽ không có trách ta, Hạ Kiến Quốc biết Bao Giang Trường nhắc đến hoàng lão quỷ là ai, đây chính là hóa thần hậu kỳ viên mãn của vạn tinh tông Hoàng Trung Bình, tu vi công tham tạo hóa, hắn gặp phải cũng là rất có áp lực. Hạ lão quỷ, đừng cho là ta không biết ngươi đang nghĩ gì, ngươi lại muốn dùng thêm một lần nửa cái chiêu mượn đao giết người kia thôi, đừng cho Bao Giang Trường ta là người ngốc. Bao Giang Trường hừ lạnh một tiếng nói, hắn quen biết với cái tên Hạ Kiến Quốc này không phải là ngày một ngày hai, tính cách âm hiểm của Hạ Kiến Quốc hắn là lãnh giáo rất nhiều lần, nhất là hắn thấy cái tên Hắc Sát Chí Tôn kia vẫn luôn bám theo Hoa Phi Tuyết, hắn là biết Hạ Kiến Quốc muốn làm gì. Ha ha ha, tùy duyên, vạn sự tùy duyên. Hạ Kiến Quốc cũng không vì Bao Giang Trường vạch trần bộ mặt của hắn mà nổi giận, ngược lại cười rất lớn nói. Như Bao Giang Trường nói, hắn là nghĩ để cho cái tên Hắc Sát Chí Tôn kia đi cùng Hoa Phi Tuyết lý sự, sau đó rất có thể hóa thần đan sẽ rơi xuống trong tay của Hắc Sát Chí Tôn kia, hắn là có thể danh chính ngôn thuận đi đoạt lại, vừa không đắc tội với Giả Thiên Tông lại có thể đoạt lại hóa thần đan, đây là thủ đoạn mà hắn vẫn thường dùng. Hắc Sát nha Hắc Sát, người cũng đừng làm mất mặt hóa thần cường giả chúng ta ha. Hạ Kiến Quốc nhìn về phía sâu trong Thiên Khiếu Sơn Mạch, trong lòng âm thầm cầu nguyện. Tuy nói Hắc Sát Chí Tôn là hóa thần cường giả, nhưng Hoa Phi Tuyết lại xuất thân từ đệ nhất tông môn Giả Thiên Tông, thủ đoạn bảo mệnh có thể nói là từng lớp lớp, nếu như Hắc Sát Chí Tôn chủ quan, không chừng còn có thể ăn thiệt thòi cũng nên. Lão Bao, lần này ngươi đến đây giúp ta có phải còn có nhiệm vụ gì khác hay không? Hạ Kiến Quốc đột nhiên hỏi. Hay, đúng là ta nghe theo lệnh của Hoàng Lão Quỷ bảo hộ cho 300 tên thông thần đệ tử của bản tông đi đến Hỗn Nguyên Động Phủ rèn luyện, chỉ là giữa đường nhận được thông báo, vì tránh cho những tên đệ tử kia cảm nhận có người bảo hộ sẽ không có cảm giác nguy hiểm, Tam Tông quyết định sẽ không phái ra hóa thần cảnh đi theo bảo hộ, ta vì vậy mà không có việc gì làm. Bao Giang Trường thở dài nói, không có việc làm, đây không phải hợp ý của ngươi hay sao, Hạ Kiến Quốc trêu chọc nói. Hỗn Nguyên Động Phủ hắn là nghe nói đến. Vài vạn năm trước chính là do Giả Thiên Tông phát hiện, bọn họ định độc chiếm làm của riêng, nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào mà không lọt gió, tin tức này vẫn là bị Khôi Lỗi Tông cùng Vạn Tinh Tông bọn họ biết được, vì để tránh cho tin tức lan truyền quá xa, sẽ làm cho những tông môn còn lại để ý, Giả Thiên Tông liền xuống nước để cho Vạn Tinh Tông cùng Khôi Lỗi Tông hai tông tham gia tranh đoạt Hỗn Nguyên Động Phủ, Vạn Tinh Tông cùng Khôi Lỗi Tông mỗi tông được phép phái ra 300 tên thông thần cảnh đệ tử. Riêng Giả Thiên Tông được phái ra 400 tên. Đây cũng là biện pháp tốt nhất, cả Tam Tông đều chấp nhận phương án này. Chỉ là lần này không những có Tam Tông, mà thần viện cũng đánh hơi được nên phái hạch tâm đệ tử tham gia, số lượng tuy không nhiều, nhưng mà về thực lực có thể vứt bỏ Tam Tông những cái kia già nua thông thần cảnh mấy con phố. Tam Tông chỉ là phái ra một ít thông thần cảnh trẻ tuổi, còn dư lại là những cái kia hao hết tiềm năng thông thần, phái đi cũng chỉ để dò đường, Hoa Phi Tuyết là một ngoại lệ, hắn là không biết Hoa Kỳ Linh suy nghĩ như thế nào mà để cho con gái cưng của mình đi đến nơi đây mạo hiểm. Chỉ là những cái này cũng không thuộc phận sự hắn quan tâm, chờ giải quyết cái tên Diệp Tử Phàm này rồi sẽ đi tìm hiểu những vấn đề kia cũng không muộn. Ngũ giai tù lung phù trận bên trong, ầm ầm, thanh trung phẩm đạo khí này là của ta, không ai được cùng ta tranh giành. Ngươi nói của ngươi là của ngươi hay sao, tất cả đều phải dựa vào thực lực nói tính. Đánh thì đánh, Càn Thương vực chúng ta không ngán bất luận kẻ nào. Diệp Tử Phàm đang tại kia, sát hắn ta sẽ có mấy vạn đầu thượng phẩm linh mạch. Diệp Tử Phàm kia là của ta, bên trong ngũ giai tù lung phù trận, một khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra, khổng lồ mấy ngàn mét phàm thể cự nhân đâu đâu cũng có. Có người vì tranh đoạt trung phẩm đạo khí liền ra tay đánh nhau, cũng có những tên vì tranh giành Diệp Tử Phàm cũng ra tay đánh nhau, không ai chịu nhường ai, càng làm cho tình hình thêm hỗn loạn, chỉ có điều có lẽ vì tranh giành đến mở mắt hay sao mà bọn họ không có phát hiện ra tù lung phù trận một dặm đại môn đã khép kín lại từ lâu. Lý Ứng Thiên, tránh qua một bên. Diệp Tử Phàm này giao cho chúng ta, ngươi lập tức cút sang một bên, một đám 30 tên thông thần hậu kỳ cường giả đem Diệp Tử Phàm cùng Lý Ứng Thiên cho bao vây vào giữa, một tên thông thần hậu kỳ viên mãn quen biết Lý Ứng Thiên cao giọng quát. Nha, được rồi, nếu như các ngươi đã muốn, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lý Ứng Thiên khẽ thi lễ với Diệp Tử Phàm một cái, sau đó quay sang đám người kia nói. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, ở đây không còn có phần việc của hắn, chỉ là khi hắn lui ra, nhìn đám người vây quanh Diệp Tử Phàm, trong ánh mắt tràn đầy châm chọc cùng thương hại. Một đám thông thần kiến hôi, lại đi đánh chủ ý lên hóa thần chí tôn, thật là ông cụ chê sống lâu ăn thạch tín, một đám là hết thuốc chữa. Xem như ngươi thức thời, Phong Vô Kỵ không chú ý đến chi tiết Lý Ứng Thiên khẽ thi lễ với Diệp Tử Phàm, thấy Lý Ứng Thiên lui lại, hắn là hài lòng nói. Lý Ứng Thiên là Lý gia đệ nhị cường giả, thực lực cao thâm vô cùng, hơn nữa sau lưng còn có quái vật khổng lồ Lý gia, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn kết thủ với Lý Ứng Thiên. Tiểu tử, giao ra trên người tất cả bảo vật, bản tọa có thể cho ngươi rời khỏi. Chờ Lý Ứng Thiên đi ra vài dặm, Phong Vô Kỵ gương mặt hung tàn hướng về Diệp Tử Phàm, thương thế thảm trọng, quát. Hắn là nói Diệp Tử Phàm giao ra tự thân bảo vật, sẽ buông tha cho Diệp Tử Phàm, thế nhưng tay phải cầm trung phẩm đạo khí trường thương lại là sát khí lượn lờ, chỉ có trẻ con mới đi tin lời của hắn nói. Ân, nếu như ta không giao ra thì sao? Diệp Tử Phàm có chút buồn cười nhìn đám người này, cá tại trong chậu còn không biết, không hiểu bọn họ là như thế nào có thể tu luyện đến thông thần hậu kỳ cảnh giới. Âm âm, âm âm, âm âm, nói xong, quanh thân trên người của hắn khí tức cũng biến đổi, không còn một thân trọng thương sắp chết như trước kia, thay vào đó là một cổ bao quát chư thiên, duy ngã độc tôn khí thế, cổ khí thế kia hoành đảo bát hoang, thiên địa thất sắc. Đối mặt với khí thế kia, Phong Vô Kỵ đám người đứng mũi chịu sào đầu tiên liền chịu đựng không nổi, một thân thông thần hậu kỳ tu vi biến mất không còn sót lại cái gì, tất cả đều nằm rạp xuống dưới đất, ánh mắt kinh dị như nhìn thấy ma quỷ, không thể tin được trước mắt chuyện đang xảy ra. Tất cả một đám hơn 300 vị thông thần cảnh đến từ những thế lực khác nhau, đang tranh đoạt trung phẩm đạo khí cũng có, đứng ngoài bàng quan cũng có, ngư ông đắc lợi ý định cũng có, chỉ là giờ phút này bọn họ tất cả đều dừng mọi hoạt động lại, trợn mắt há hốc mồm, hai đôi mắt trợn to như ngưu nhãn, một mặt không thể tin được. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Trấn áp, Phong Vô Kỵ cùng hơn 30 vị thông thần cảnh cường giả khác cứ như vậy bị Diệp Tử Phàm kia phát ra một tia khí thế cho trấn áp, làm sao có thể, như thế nào có thể? Phong Vô Kỵ đây chính là nghe đồn linh thể thông thần, là đệ nhị cao thủ tại Phong Vũ vực, một thanh trung phẩm đạo khí Đoạn Long Thương trấn cổ tuyệt kim, nếu như ra tay đánh nhau sinh tử chưa chắc gì Lý Ứng Thiên có thể là đối thủ của hắn, cộng thêm 30 vị thông thần chung, hậu kỳ cường giả, có thể nói nếu như hóa thần không ra, không ai có thể làm gì được tổ hợp này, vậy mà bị một tia khí thế làm cho phải nằm rạp dưới đất, đây cũng là điều quá khó tin. Những người đứng quan sát cũng như những người đang tranh đoạt trung phẩm đạo khí bọn họ là không xuất toàn bộ thực lực, vẫn luôn luôn đặt khu vực của Diệp Tử Phàm đứng trong vòng quan sát, chỉ một tia gió thổi cỏ lay là bọn họ có thể biết đến, vì tất cả mọi người đều hiểu tranh đoạt trung phẩm đạo khí chỉ là phụ, món chính là trên người Diệp Tử Phàm tài sản kia, một người có thể nhẹ nhàng xuất ra mấy vạn đầu thượng phẩm linh mạch, thân gia sẽ kém đi nơi nào, tất cả đều đang có ý định chờ cho Phong Vô Kỵ ra tay sát đi Diệp Tử Phàm. Bọn họ sẽ tập trung lại vây công Phong Vô Kỵ, không thể để cho hắn độc chiếm bảo vật, còn về phần bảo thuộc về ai, các có bản lãnh, nhưng mà hiện tại, hóa thần cường giả, hắn là hóa thần chí tôn cường giả, từng tiếng nuốt nước miếng vang lên, trong lòng mọi người đều có đáp án, chỉ có hóa thần cường giả mới có thể thả ra một tia khí thế khiến cho mấy chục vị thông thần chung, hậu kỳ cường giả không có một tia phản kháng. Sau một khắc, một cổ không thể nào hình dung được sợ hãi, tại trong lòng bọn họ hiện ra, thoáng như cường đại thành triều tịch, như muốn đem bọn họ cuốn mất, bản thân chỉ là một thông thần kiến nhỏ, lại dám đi đánh hóa thần chí tôn trên người bảo vật. Muốn đi tìm đường chết cũng không nên tìm đến nơi này mới đúng chứ. Không tốt, ta phải rời khỏi, ta phải rời đi nơi này. Đúng, đúng, không thể ở lại nơi đây chờ chết được. Chờ sau khi trở về ta sẽ không bao giờ đến bát hoang vực này thêm một lần nào nữa. Tất cả thông thần cảnh hiện tại trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó là nhanh nhất rời đi nơi này. Chỉ có rời đi nơi này bọn họ mới có được một tia an toàn cảm giác, ở lại nơi đây thật sự là quá nguy hiểm. Không thể nào. Tù lung phù trận đã khép lại, một tên thông thần hậu kỳ cảnh giới không nhịn được chu lên. Vì quá mãi mê tranh đoạt trung phẩm đạo khí cùng Diệp Tử Phàm, ngay cả tù lung phù trận đại môn khép lại khi nào bọn họ cũng không có để ý. Tù lung phù trận khép lại, như vậy có nghĩa là đã đoạn đi đường lui của bọn họ, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết ha. 320 tên thông thần hậu kỳ viên mãn 25 tên, hậu kỳ cảnh giới 130 tên, trung kỳ cảnh giới 165 tên, không có thông thần sơ kỳ, tốt. Thật sự là rất tốt, nhìn đám thông thần cảnh cường giả này, Diệp Tử Phàm trong mắt rất là nóng bỏng, có đến hơn 300 tên thông thần A, trừ 25 tên hậu kỳ viên mãn kia ra, hắn vẫn sẽ có gần 300 tên thông thần cảnh cường giả. Gần 300 tên thông thần cảnh A, nếu như đem tất đều thôn phệ, động hư không gian của hắn ít nhất cũng có thể tăng thêm 20 vạn dặm, có thêm 2 vạn ước long lực lượng, cộng thêm 7.000 ước long lực lượng mà hắn đang có, tức là 27.000 ước long lực lượng. 27 ước long lực lượng A, nếu như tăng phúc lên 40 lần hắn là sẽ có hơn 100 vạn ước long lực lượng, loại lực lượng này đã sánh ngang với hóa thần trung kỳ tiểu thành cường giả. Cái này, không phải là vị trí tôn này muốn đem tất chúng ta đều sát hết đó chứ? Nhìn đến ánh mắt nóng bỏng của Diệp Tử Phàm, 320 vị thông thần cảnh cường giả không hiểu sao trong lòng lại lạnh siêu siêu. Địch Nhị, Lôi Nghi, Lịch Văn Tiên, Địa Cối. Bái kiến Diệp Chí Tôn thiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng thiên địa, trong lòng đám người tuy là vô cùng kinh sợ, nhưng bên ngoài lại rất chấn định, hướng về Diệp Tử Phàm hành lễ, thần thái kia muốn bao nhiêu cung kính sẽ có bấy nhiêu cung kính, rất là sợ một lời không hợp Diệp Tử Phàm sẽ ra tay diệt sát bọn họ một dạng. Diệp Tử Phàm không có nói gì, mà là chăm chú nhìn về bọn họ, nuốt một ngụm nước miếng. Bệ hạ, bên trong địa vực tiểu nhân còn có việc, xin ngài khai mở Tù Lung phù trận, chúng tiểu nhân xin cáo từ. Không sai, bệ hạ, vãn bối bên kia gia tộc đang có đại sự cần xử lý, cầu xin ngài võng khai một mặt. Nhìn thần sắc của Diệp Tử Phàm thế kia, tất cả bọn họ lông mao bỗng nhiên dựng đứng, một đám thông thần cầu xin được rời khỏi, đủ mọi lý do được đưa ra, chỉ cần Diệp Tử Phàm thả bọn họ một con đường sống, lý do gì bọn họ cũng có thể biên ra được. Nơi này thật sự là không nên ở lại, ánh mắt kia thật quá mức dọa người, nó như muốn đưa người ta vào A Tỷ địa ngục, không biết khi nào vị trí tôn này ma tính đại phát, đem tất cả bọn họ đều cùng nhau sát, tại đây lâu thêm một phút, là thêm một phần đại nguy hiểm. Không cần, công việc của các ngươi để lại cho những người khác làm, về phần các ngươi vẫn là nên chết đi cho thỏa đáng. Diệp Tử Phàm lành lạnh nói, đừng đùa, vì đưa đám người này lại đây, hắn phải diễn khổ nhục kế cho 2 tên hóa thần kia xem. Sao có thể cứ như vậy buông tha cho bọn họ? Không, bệ hạ, ngài không thể làm như vậy, ta đại lý vực phía sau có lục tinh thế lực liên gia tại thần thành chống lưng A, ngài không thể nào giết ta, một tên thông thần hậu kỳ tại đại lý vực chu lên, hắn nói cực nhanh, như sợ Diệp Tử Phàm không nghe thấy một dạng. Đúng vậy bệ hạ, Tiếu gia chúng ta là phân tộc của lục tinh thế lực Tiếu gia tại thần thành, trong tộc có một vị hóa thần trung kỳ chí tôn. Bệ hạ, Phàm gia chúng ta, chỉ là không đợi những cái kia thông thần kể hết ra đại thụ chống lưng phía sau, Diệp Tử Phàm cánh tay khẽ động, chính là một chưởng hướng về đám thông thần thiên quân kia đánh tới. Hắn là không phải ngu ngốc, thịt mỡ đã dâng đến miệng sao có thể từ bỏ, với lại đám người này dám đánh chủ ý lên người của hắn, thật sự là đáng chết vạn lần, còn thế lực phía sau bọn họ, ha ha, hắn còn mong bọn họ tiến đến trả thù. Không, tất cả cùng nhau động thủ, nhất định phải ngăn cản hắn. Đúng, không thể nào lưu thủ, tất thiêu đốt tự thân tinh huyết, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất, nếu như mà không, chúng ta đều phải chết. Sát, u hồn minh trảo, cho ta diệt, thần quang duy ảnh, phá cho ta, cửu thiên thần kiếm, đại phá diệt chi thương. Đi, một đám thông thần thiên quân cường giả, sống thấp nhất cũng có mấy ngàn năm tuổi, tất cả đều biết lúc này, nếu như còn không ra tay toàn lực, liều mạng xuất thủ, nếu như mà không, bọn họ sẽ không có cơ hội ra tay thêm lần nữa. Lúc này còn ai dám lưu thủ, chỉ là sợ bản thân chết không đủ nhanh. Không ít người càng là thiêu đốt thọ nguyên cùng tinh huyết để thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, hoặc là vận dụng cấm thuật, mong có được một đường sinh cơ. Đối thủ là hóa thần chí tôn cường giả, mặc dù hy vọng rất nhỏ nhoi, cho dù tập trung lại lực lượng của mấy trăm vị thông thần cảnh, muốn chống lại hóa thần là vô tận khó khăn, nhưng mà không chống lại bọn họ sẽ chết, đây là không có cách nào, trước sau gì cũng chết, như thế nào không liều một phen. Oanh, oanh, oanh, ầm ầm, trong phút chốc, đao mang, kiếm khí, hàn trảo, thần quang, thương ảnh, tung hoành thiên địa, phá diệt tất cả, kinh khủng lực lượng từ hơn 300 vị thông thần thiên quân phát ra, thậm chí có thể tiếp cận được với một vị hóa thần sơ kỳ tiểu thành một kích toàn lực, nó khiến cho Tù Lung phù trận cũng bởi vì vậy mà rung động liên hồi, tùy thời đều có thể băng diệt. Chỉ là Tù Lung phù trận tuy rung lắc liên hồi, nhưng mà nó vẫn là vững chắc như Thái Sơn, cho dù phải cùng lúc hứng chịu 300 vị thông thần cảnh cường giả toàn lực công kích, cũng không làm cho nó phá toái. Ngũ giai Tù Lung phù trận, ngoại trừ hóa thần cường giả công kích ra, bên dưới lực lượng là không thể nào phá vỡ được phòng ngự của nó. Đối với Tù Lung phù trận còn như vậy, đương nhiên những công kích kia nhắm vào Diệp Tử Phàm bản thân thực lực tương đương hóa thần hậu kỳ viên mãn thì còn kém quá xa. Thông thần, hóa thần chỉ là hơn kém nhau một cảnh giới, nhưng mà trong đó chênh lệch lại là một trời một vực, cũng không phải là lấy số lượng nhiều liền có thể bù đắp. Phốc, phốc, phốc, giả thiên nguyên lực đại thủ những nơi đi qua, tất cả đao mang, kiếm khí, hàn thương, thiên quang, hết thảy tan biến thành hư vô, tiếp theo uy lực không giảm, đem chọn mấy trăm tên thông thần thiên quân kia đánh cho thất điên bát đảo, đại đa số đều giống như Lý Gia Lý Ứng Thiên đám người, không một tia kháng cự bay ra xa, mất đi sức chiến đấu, đây cũng là Diệp Tử Phàm cố tình nương tay, không có sử dụng nhiều quá thực lực, nếu như không bọn họ đã đi đời nhà ma. Rầm rầm, rầm rầm, a, phốc, không, bệ hạ tha mạng, tha cho ta đi. A, như thế nào lại cường như vậy? Ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Bệ hạ, ta chính là Tiếu gia dòng chính, ngài hãy nể mặt Tiếu Chí Tôn tha cho ta một lần đi. Không, ta còn muốn đột phá hóa thần, thành tựu Chí Tôn, ta không thể nào chết được. Dừng tay a, không lẽ ngài muốn đắc tội với tất cả thế lực tại Thiên Nhược Đại Lục này hay sao? Từng tiếng van xin cùng uy hiếp thanh âm bên trong, Diệp Tử Phàm không có một chút do dự, vạn dặm cự trưởng như che trời lấp đất, đem bọn họ toàn bộ trấn áp, bắt lại. Đối với những tên thông thần này buông lời uy hiếp, hắn chỉ khịt mũi coi thường, hóa thần Chí Tôn sẽ vì một đám thông thần kiến hôi đi tìm một vị khác đồng cấp hóa thần giao chiến, bọn họ cũng quá đề cao chính mình rồi. Cho dù hóa thần có đến tìm hắn, hắn càng thêm vui mừng, như vậy thực lực của hắn sẽ có đại tăng lên, tại Thiên Nhược Đại Lục hắn chỉ e sợ mỗi một thánh nhân cường giả, ngoài ra hắn là không sợ bất kỳ kẻ nào khác. Nhớ đến thánh nhân cường giả, hắn không khỏi đánh cái rùng mình một cái, thánh nhân chỉ một đạo phân thân cũng đã làm cho hắn lên trời không cửa xuống đất không đường, loại lực lượng kia bây giờ nghĩ lại hắn còn cảm thấy ớn lạnh. Một tháng sau, Thiên Khiếu Sơn mạch ngoại vi trên không. Hạ lão quỷ, ta cảm thấy có cái gì đó bất thường nha, Bao Giang Trường nhìn cách đó không đến 100 vạn dặm ngũ giai tù lung phù trận hơi nhíu mày nói. Đám kia thông thần cảnh đi vào đã một tháng thời gian, đáng lý Diệp Tử Phàm đã phá đi ngũ giai tù lung phù trận thoát ra từ lâu, đâu đến bây giờ còn không có động tĩnh. Hắn không hề nghĩ đến việc Diệp Tử Phàm sẽ đánh không lại một đám thông thần cảnh sâu kiến kia, hóa thần cùng thông thần tại giữa chi gian là không thể lấy số lượng đến bù đắp, nói không ngoa chỉ cần hắn nguyện ý, một quyền đánh ra có thể diệt cả ngàn thông thần cảnh. Tên kia Diệp Tử Phàm tại bên trong đã có một tháng thời gian còn chưa chịu xuất hiện, cái này làm cho hắn rất là lo âu, không phải là tên tiểu tử kia đã phát hiện ra bọn họ rồi đó chứ. Chờ thêm một ngày nữa, nếu như hắn còn không xuất hiện, chúng ta liền phá đi cái này ngũ giai tù lung phù trận. Hạ Kiến Quốc trầm ngâm một chút, hạ quyết định, không hiểu sao nhìn vào tòa kia phù trận, hắn trong lòng hơi cảm giác hơi bất an, những ngày qua hắn đã dùng truy tung ấn ký cảm nhận vị trí của Diệp Tử Phàm, thấy hắn chỉ đứng yên một chỗ không nhúc nhích, cho nên hắn cũng không vội ra tay, theo hắn nghĩ hiện tại Diệp Tử Phàm là đang bế quan tu luyện, đánh thức hắn bây giờ cũng là không tốt. Hắn là muốn bắt sống Diệp Tử Phàm để mà siêu hồn, như vậy hắn đến được truyền thừa sẽ được đầy đủ hơn, nếu như phá vỡ hắn tu luyện, không chừng Diệp Tử Phàm sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, đến nổi hồn phi phách tán, đây là điều mà hắn không mong muốn nhìn thấy. Hóa thần bế quan cũng không giống với bình thường tu luyện giả, tuyệt đối là không thể bị quấy nhiễu, nếu như không hậu quả khá là nghiêm trọng, giống như là hắn vậy, mỗi khi quyết định bế quan phải đi về tông môn động phủ, nơi đó có đầy đủ yên tĩnh, quan trọng nhất là tại tông môn có một tòa lục giai phù trận bao phủ, không ai có thể xâm nhập được, giống như Diệp Tử Phàm hời hợt như vậy bế quan hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hạ lão quỷ, có khi nào tên Diệp Tử Phàm kia đã rời đi rồi không? Bao Giang Trường có chút không nhịn được nói. Hắn không có trên người Diệp Tử Phàm hạ ấn ký, cho nên cũng không biết cụ thể Diệp Tử Phàm vị trí, chỉ là kể từ khi đám thông thần kia đi vào tù lung phù trận, thần thức của hắn không thể nào quan sát được bên trong, không cần nói cũng biết là do cái tên Diệp Tử Phàm kia giở trò quỷ, đánh thêm phong cấm lên tù lung phù trận làm cho bọn họ không thể nào quan sát. Đi, như thế nào có thể đi, chẳng lẽ ngươi không tin vào phong giới châu của mình? Hạ Kiến Quốc hỏi lại, kể từ khi đám người Lý gia kia tung ra ngũ giai tù lung phù trận, Bao Giang Trường cũng kích hoạt thượng phẩm đạo khí cao cấp phong giới châu, có thể nói cả ức dặm không gian xung quanh đây đã bị phong giới châu phong cấm, một con muỗi cùng đừng nghĩ bay ra, ngay cả hắn còn không thể rời khỏi nơi này, Diệp Tử Phàm như thế nào có thể rời đi, nói thật nếu như không phải tin tưởng tuyệt đối vào phong giới châu của Bao Giang Trường, hắn có thể để cho Diệp Tử Phàm an tĩnh một tháng thời gian kia sao? Ngươi nói cũng phải, Bao Giang Trường gật đầu nói. Phong giới châu là hắn từ một thượng cổ di tích đạt được, phẩm giai của nó đạt đến thượng phẩm đạo khí cấp bậc, tuy chỉ là phụ trợ hình đạo khí, nhưng mà cũng đã cực kỳ ghê gớm rồi, phải biết Thiên Nhược Đại Lục hiện tại hết hơn 90% hóa thần không có một kiện thượng phẩm đạo khí tại thân, nguyên nhân cũng là tại Thiên Nhược Đại Lục này không có ai là chân chính lục giai luyện khí sư, có thể luyện chế được đến thượng phẩm đạo khí, những kiện thượng phẩm đạo khí hiện tại trong những tông môn cùng thần thành là đến từ những di tàng thượng cổ, hoặc là từ thượng giới thánh vực truyền xuống. Thần chủ đại nhân trong tay kiện kia thượng phẩm đạo khí cao cấp chính là do triều tịch thánh cung ban cho. Tù lung phù trận bên trong, Diệp Tử Phàm ngồi tại trung tâm, 10 đại thôn phệ hắc động bên trong đem những tên cuối cùng thông thần cảnh cho luyện hóa không còn, chỉ còn lại một ít bụi phấn rơi rải khắp thiên địa, như chứng minh cho những vị kia thông thần thiên quân đã đến nơi này. Âm ầm, âm ầm, âm ầm, khi một tia sinh mệnh bản nguyên năng lượng cuối cùng tràn vào thân thể của hắn, đang khép kín hai mắt hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỉ một cái ánh mắt cùng một tia khí tức vô tình từ thân thể của hắn phát ra, không gian xung quanh hắn như bạo tạc một dạng, đồng loạt nổ tung, vững chắc có thể chống được hàng trăm thông thần thiên quân hậu kỳ cường giả công kích mà không thể nào phá vỡ. Gặp phải tia khí tức kia của hắn giống như là một tờ giấy mỏng một dạng, lập tức phá toái, không gian sự vật bên ngoài phạm vi trăm vạn dặm không còn phù trận bao phủ cũng là hiện ra trước mắt của hắn. 23 vạn dặm không gian tăng lên, xem ra là vượt qua dự đoán ban đầu của ta, chìm đắm vào thể nội không gian bên trong, Diệp Tử Phàm không khỏi vui mừng gật đầu. Gần 300 tên thông thần cảnh cường giả, trong đó có không ít là thông thần trung kỳ cảnh giới, theo dự tính của hắn có thể tăng thêm được 20 vạn cây em động hư không gian cũng đã là một thành công, không nghĩ đến lại nhiều ra thêm 3 vạn cây em động hư không gian. Nếu như hắn đoán không sai chính là những cái kia thông thần cảnh cường giả đem rất nhiều đầu thượng phẩm linh mạch ẩn giấu tại động thiên không gian, một khi đem bọn họ thôn phệ, những cái kia thượng phẩm linh mạch cũng cùng nhau cho luyện hóa. Vì vậy hắn mới có được thành tích như bây giờ. 120 vạn ức long lực lượng, không sử dụng áo nghĩa cùng nguyên thần công kích, chỉ riêng khí đạo hiện tại ta cũng đã có 120 vạn ức long lực lượng, còn kém 20 vạn ức long lực lượng nữa là có thể đạt đến hóa thần trung kỳ tiểu thành cực hạn, cảm nhận được lực lượng không ngừng sôi trào bên trong thân thể. Diệp Tử Phàm không thể không hài lòng nói. Khai mở động hư không gian tuy là tốn kém tài nguyên một chút, chỉ là hiệu quả lại hết sức to lớn, với tiến triển hiện tại, không còn bao lâu nữa chỉ dựa vào khí đạo tu vi mà không sử dụng những thủ đoạn khác, hắn vẫn có thể nghiền nát hóa thần chí tôn thành cho. 100 tên thông thần cảnh chỉ có thể tăng lên không đến 1 cm nguyên thần đến hóa thần cảnh tăng lên khó khăn như vậy sao? Diệp Tử Phàm nhìn vẫn chỉ hơn 1m1 nguyên thần của mình không khỏi nhíu mày. Bình quân 100 tên thông thần cảnh mới có thể tăng thêm 1/10 cm nguyên thần, như thế muốn cho nguyên thần của hắn trước tiên nhập thánh cảnh phải diệt đi bao nhiêu tên thông thần, ít nhất cũng là mấy trăm vạn tên. Khụ, chủ nhân, cho dù ngài có thôn phệ 100 vạn tên thông thần thì nguyên thần của ngài cũng không thể nào nhập thánh cảnh được đâu, nghe Diệp Tử Phàm than thở, đại hắc nhịn không được ho khan một tiếng nói. Nha, còn có khó khăn gì nữa hay sao? Diệp Tử Phàm hỏi. Chủ nhân, ngài cũng biết nguyên thần muốn đạt đến thánh cảnh thì phải đạt đến 3m nguyên thần, chỉ là nguyên thần của ngài một khi đạt đến 2m, thông thần cảnh đối với ngài là không có bao nhiêu hiệu quả, muốn tiếp tục tăng lên phải dùng đến hóa thần cảnh cường giả. Đại Hắc lên tiếng giải thích, không có cách nào khác sao? Diệp Tử Phàm không cam lòng hỏi. Nguyên thần cường đại mang đến cho hắn thực lực hắn cũng đã cảm thụ được, nếu như không có cường đại nguyên thần lực chống đỡ, hắn cũng không thể nào thi triển nhiều lần nguyên thần công kích, hiện tại hắn nguyên thần công kích có thể đối phó với hóa thần cảnh còn được. Khi gặp được thánh nhân chỉ có con đường chết, đây cũng là nguyên nhân hắn bức thiết muốn cho nguyên thần nhập thánh, chỉ có như vậy khi gặp được thánh nhân cường giả hắn còn có một át chủ bài bảo mệnh. Chủ nhân, có hai phương pháp có thể làm cho nguyên thần tăng lên nhanh chóng. Nói nhanh đi, cách thứ nhất ngài cũng biết, đó chính là dùng thiên đạo linh vân tẩy lễ không những đối với không gian, pháp thể, mà nguyên thần cũng có diệu dụng như vậy. Đại Hắc đáp, thiên đạo linh vân, xem ra cũng chỉ bồi dưỡng cho đám người kia nhanh chóng độ kiếp rồi. Thiên đạo linh vân quý giá hắn đương nhiên là biết, cho nên trong hơn 300 tên thông thần cảnh kia, có 25 tên thông thần hậu kỳ viên mãn là hắn còn để lại, cộng thêm Lý Ứng Thiên kia là 26 tên thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, 26 đóa hóa thần linh vân, nghĩ đến đây hắn không khỏi kích động. Chủ nhân, ta khuyên ngài nên từ bỏ ý định dùng hóa thần linh vân kia là hơn, với tu vi của ngài bây giờ, chống lại hóa thần lôi kiếp chính là một con đường chết. Đại Hắc nghe Diệp Tử Phàm nói như vậy, không khỏi tạt cho hắn một gáo nước lạnh. Lấy trung phẩm đạo khí cao cấp phòng ngự thân thể đi chống đối với hóa thần cảnh lôi kiếp, mệt vị chủ nhân này còn nghĩ ra được, e là chưa kịp lấy hóa thần linh vân vị chủ nhân này đã chết thẳng cẳng. Ân, cái này ta đương nhiên biết, Diệp Tử Phàm dùng mình một cái, nhưng mà rất nhanh chống chế lại nói. Hắn chút nữa thì quên mình hiện tại chỉ là pháp thần cảnh cùng hỗn độn bá thần quyết mới tu luyện đến đệ tứ trọng. Tuy hỗn độn bá thần quyết cực kỳ nghịch thiên có thể luyện hóa được lôi kiếp chi lực, nhưng làm gì cũng có một hạn độ của nó, nếu như lôi kiếp quá cường đại, bản thân là không thể nào đem nó luyện hóa, ngược lại sẽ là dẫn hỏa thiêu thân. Cái này cũng giống như một vị lực sĩ có thể mang lên một khối đá 500 cân, nhưng mà nếu như bị một tảng đá 5.000 hoặc 5 vạn cân, hắn không những không mang lên được mà ngược lại còn bị khối đá kia đè chết. Còn phương pháp thứ hai là như thế nào? Bỏ qua cái hóa thần linh vân kia, Diệp Tử Phàm lại hỏi. Chủ nhân, phương pháp thứ hai chính là thôn vệ ma tộc cường giả, ngài có điều không biết, ma tộc ma tâm không những là có thể sánh ngang với yêu tộc yêu đan, mà ma tộc ma hồn có thể cường đại hơn hai tộc nhân, yêu rất nhiều, chỉ cần đem ma tộc ma hồn thôn vệ, nguyên thần của ngài nhất định có thể tăng trưởng vượt bật. Đại Hắc nói, nhân tộc chủ tu khí đạo, yêu tộc chủ tu yêu thể, ma tộc chủ tu ma hồn, tam tộc chúa tể thiên táng vũ trụ đều có những ưu điểm riêng, nhưng mà ma tộc tinh thần lực công kích lại là hai tộc còn lại không thể sánh kịp. Ma tộc, như vậy cũng chỉ có chiếm lấy không gian trùng động mới có được mà thôi. Diệp Tử Phàm nhìn về Bát Hoang Thành nói nhỏ, Thiên Nhược Đại Lục này còn lại 13 tòa không gian trùng động dẫn đến ma tộc địa vực, một tòa lục tinh không gian trùng động tại thần thành kia tạm thời hắn không thể nghĩ đến, như vậy gần nhất vị trí của hắn cũng chỉ có ngũ giai không gian trùng động tại Bát Hoang Thành. Lý ra, các ngươi cũng đã đến lúc chết được rồi. Diệp Tử Phàm nhìn qua hướng tòa thượng cấp thành trì Bát Hoang Thành phương hướng không khỏi nói nhỏ. Không kể đến Lý gia phái người đến đây truy sát hắn, chỉ nói Lý gia đang sở hữu cái tòa ngũ giai không gian trùng động kia cũng là đầy đủ lý do để cho hắn đem Lý gia cấp diệt, mà ngọc có tội, đây là chỉ Lý gia hoàn cảnh hiện nay. Chỉ là trước tiên nên đem hai con dê béo này cấp thịt, sau đó mới tính sổ với Lý gia sau, hắn nhìn về phía sau lưng không xa nói. Hai vị, nếu như đã đến rồi, sao còn không đi ra, chúng ta gặp một lần. Diệp Tử Phàm mày kiếm một nhíu, thanh âm như sóng vỗ biển gầm, không gian xung quanh bị phong giới châu phong cấm cũng rung lắc một chút. Tinh thần lực lượng của hắn kể từ khi nguyên thần bước qua một mét độ cao đã tinh tiến vô số lần trước kia, không quá mà nói hiện tại hắn có thể bao quát mấy chục ức dặm chu vi, cho dù có là thánh thể hóa thần hậu kỳ viên mãn so về nguyên thần lực hắn có thể bỏ qua bọn họ mấy con phố. Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường quan sát hắn suốt một tháng nay hắn làm sao mà không biết, chính là vì biết bọn họ theo dõi. Cho nên hắn đã dùng nguyên thần lực lượng gia trì lên ngũ giai tù lung phù trận, làm cho bọn họ hai người không biết được những gì xảy ra bên trong, từ đó an tâm tu luyện, hiện tại tu luyện đã đạt đến mục tiêu, hắn đương nhiên là phải hảo hảo báo đáp bọn họ những ngày qua âm thầm hộ pháp rồi. Có thể phát hiện được chúng ta hành tung, người ngược lại có mấy phần bản lãnh. Kèm theo một tiếng hừ lạnh, Diệp Tử Phàm không gian phía trước liên tục bạo tạc, phá toái. Rất nhanh ở trong hư không kia đi ra hai tôn trắng vàng trường bào nam tử. Hai người kia không ai khác chính là Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường. Ầm ầm, hai người bọn xuất hiện, không hề kiên nể gì mà hiện ra pháp thể, Hạ Kiến Quốc với 25.000m pháp thể như chạm đến thanh vân, xung quanh pháp thể tinh thần lượn lờ, mỗi một viên tinh thần như một phương khủng bố năng lượng tinh cầu, chỉ cần một viên tinh thần nhỏ bé kia rơi xuống có thể làm cho một tòa thượng cấp thành trì như Bát Hoang Thành đi vào mẫn diệt. Vạn tinh chấn đạo quyết, vạn tinh tông chấn tông đạo cấp công pháp, công phòng nhất thể, thiên nhược đại lục tuyệt thế thượng phẩm đạo quyết công pháp. Bộ công pháp này hắn nghe nói là do Vạn Tinh Tông khai tông tổ sư lấy được từ một tòa thượng cổ di tích, truyền thuyết nó là công pháp chấn tộc của một bộ tộc cường đại thời thượng cổ, phẩm giai của nó có thể là thượng phẩm thánh quyết, trực chỉ thánh đế đại môn. Tu luyện bộ công pháp này có thể giúp tu luyện giả tăng phúc 6 lần thực lực trong cơ thể, chỉ đáng tiếc tổ sư bọn họ lấy được chỉ là một cuốn tàn quyển, đến hóa thần đã là không đường, còn không thể nào tăng phúc nguyên lực, mặc dù vậy, nó vẫn là hiếm có thượng phẩm đạo quyết cấp công pháp trên thiên nhược đại lục này. Nhờ có bộ đạo quyết này, Vạn Tinh Tông đặt vẫn căn cơ tại Thiên Nhược Đại Lục hàng ngàn vạn năm không suy. Không khác mấy với Hạ Kiến Quốc, Bao Giang Trường một thân kim y cao đến gần 3 vạn mét pháp thể, tinh thần so với Hạ Kiến Quốc càng thêm dày đặc, như quân vương chấp trưởng tinh thần, cao cao tại thượng, một ý niệm có thể thế thiên phạt đạo, san bằng vạn giới. Rõ ràng, nếu như tính lên pháp thể cùng khí tức phát ra, Bao Giang Trường cao hơn Hạ Kiến Quốc một bậc. Hạ Tôn giả nha, hai chúng ta dù gì cũng là quen biết một hồi. Trước khi chia tay ngươi còn nói cho ta có chuyện gì khó khăn có thể đến Vạn Tinh Tông tìm ngươi, hiện tại ngươi lại cùng với vị trí tôn này liên kết lại, muốn đưa ta vào hiểm cảnh, ngươi có thể giải thích cho ta biết một chút được không? Diệp Tử Phàm không vì hai tôn hóa thần cường giả phát ra cường đại khí thế lẫn sát thế chấn nhiếp, mà là nhìn về vị kia Hạ Kiến Quốc với nụ cười mai mỉa. Diệp Tôn giả, thật sự là không dám giấu, Kiến Quốc cũng là bất đắc dĩ, chỉ nên trách trên người của ngươi tài vật quá lớn, cái đạo lý mang ngọc có tội. Thiết nghĩ Diệp Tôn giả đã tu luyện đến hóa thần cảnh giới, không cần bản tọa phải giải thích điều này nữa kia chứ. Hạ Kiến Quốc không vì Diệp Tử Phàm mỉa mai mà đổi sắc, ngược lại là dùng giọng chính đại quang minh hỏi lại Diệp Tử Phàm. Tu luyện giả thế giới, nhược nhục cường thực, vì tăng lên cảnh giới, vì mục tiêu trường sinh bất tử người ta có thể bất chấp tất cả thủ đoạn, hắn nghĩ mình đến đây đối phó với Diệp Tử Phàm là chuyện đương nhiên, ai ở vào hoàn cảnh của hắn cũng sẽ làm như vậy, cho nên hắn không có gì đáng phải xấu hổ cả. Còn về Diệp Tử Phàm có oán trách cũng chỉ nên trách thực lực của mình không cao, nếu như Diệp Tử Phàm là hóa thần hậu kỳ viên mãn hoặc là thánh nhân thì hắn cũng không dám đánh Diệp Tử Phàm chủ ý. Diệp Tử Phàm, hiện tại mau giao ra trên người tất cả bảo vật, Bao gia ta đại phát thiện tâm, có thể tha cho ngươi một mạng. Bao Giang Trường hừ lạnh một tiếng, xung quanh tinh thần dũng động, rất có ý nếu như ngươi không giao ra bảo vật ta sẽ nghiền ngươi thành cho xu thế. Ngoài miệng hắn nói rất mạnh miệng. Nhưng mà trong lòng lại không hề có một tia xem thường Diệp Tử Phàm ý tứ, bằng chứng là khi vừa xuất hiện bọn họ không nói hai lời liền hiện ra pháp thể của mình, đủ thấy hắn rất là tôn trọng thực lực của Diệp Tử Phàm. Khi Diệp Tử Phàm vừa mới kết thúc tu luyện đi ra, chỉ là vô tình để lộ khí thế đã làm cho phong giới châu của hắn rung động mãnh liệt, dường như phong giới châu khí linh có vài phần sợ hãi khí tức của tên Diệp Tử Phàm này giống nhau. Đây là điều trước kia hắn giam giữ những cái kia hóa thần chưa một lần nào xảy ra, hắn còn nhớ mấy vạn năm về trước Hoàng lão quỷ vì muốn đối phó với một tên hóa thần hậu kỳ viên mãn từ thiên ngoại đã mượn phong giới châu của hắn sử dụng. Lần đó hai đại hóa thần cực cảnh đánh nhau suốt mấy năm, cũng không hề thấy phong giới châu phát ra một tia gợn sóng, đủ biết lực phòng ngự của nó cường đại đến đâu, nhưng mà lần này phong giới châu lại phản ứng bất thường, cái này làm cho hắn hết sức kiên kỵ. Tha cho ta một mạng, liền bằng vào hai tên phàm thể hóa thần các ngươi, nói ra không sợ người khác cười cho rụng răng, nếu như hai người đã đến, vậy thì ngoan ngoãn cùng đám kia thông thần đi theo một chỗ đi, Diệp Tử Phàm sát cơ lóe lên. Hai tên này không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ tìm hai người bọn họ. Không nói cái tên Hà Kiến Quốc kia đã biết được không ít bí mật từ trên người của hắn, chỉ nói trên người bọn họ vô số thượng phẩm linh mạch cùng bảo vật, cũng là Diệp Tử Phàm hắn không thể bỏ qua. Còn một điều quan trọng nữa chính là có thể đem hai tên hóa thần cường giả cho nuốt, động hư không gian cùng nguyên thần của hắn nhất định là có thể tăng mạnh, lợi ích đủ đường như vậy sao hắn có thể nào bỏ qua cho hai tên này được. Một khắc sau, âm ầm, vô cùng vô tận thần sắc quan mang, từ trong bá thể tế bảo bộc phát mà ra, khí tức của hắn trên người không ngừng tăng trưởng, lấy tốc độ khủng khiếp tăng vọt. Thể nội động hư không gian không ngừng mở rộng, bá thể cũng là vô hạn cất cao lên. Hỗn độn bá thần quyết đệ tứ trọng liền bị Diệp Tử Phàm cho vận chuyển đến cực hạn, thoáng tựa như thần minh quang lâm thế gian. Ân, cái này khí tức, Hạ Kiến Quốc cùng Bao Giang Trường trong mắt thoáng hiện qua một vệt ngưng trọng, giờ phút này Diệp Tử Phàm phát ra khí tức đã không kém hai người bọn họ bao nhiêu, 120 vạn ức long lực lượng, đây là hóa thần trung kỳ tiểu thành không sai. Pháp thể của hắn, tại sao có thể như vậy? Bao Giang Trường cùng Hà Kiến Quốc hai người đối mắt nhìn nhau, từ bên trong ánh mắt có thể cảm nhận được sự kinh hoàng của đối phương. Khi Diệp Tử Phàm mới hiện ra, pháp thể, chỉ khoảng 2 vạn mét, khí tức trên người của hắn cũng chỉ là hóa thần trung kỳ tiểu thành cảnh giới. Cái thực lực kia tuy là có chút kinh ngạc, nhưng mà lại nằm trong dự liệu, bọn họ một trong hai người đều có thể tin tưởng trấn áp được Diệp Tử Phàm. Chỉ là khi pháp thể của Diệp Tử Phàm tăng trưởng lên đến 4 vạn mét thì sự tin tưởng đấy dần dần biến mất. Khi mà Diệp Tử Phàm, pháp thể, tăng lên đến 10 vạn mét thì không còn là ngạc nhiên nữa mà là chuyển sang kinh sợ cùng không thể hiểu. Đạo thể hóa thần, cả hai cùng đồng thanh hô lên một câu, 10 vạn mét, pháp thể, thế gian này người có thể đạt đến cũng chỉ có người mang đạo thể hóa thần cảnh cường giả, giống như Thiên Nhược Đại Lục thần chủ Dương Đình Phong một dạng, người chính là đạo thể hóa thần, nghe nói đã tu luyện đến hóa thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, pháp thể của thần chủ có thể đạt đến 12 vạn mét, là đệ nhất cường giả hiện nay của Thiên Nhược Đại Lục. Không cầm trong tay đạo khí, đại lục cũng không có người có thể chiến thắng được người. Diệp Tử Phàm này đã đạt đến 10 vạn mét, pháp thể, tuy chưa phải là đối thủ của Dương Thần Chủ, nhưng mà khoảng cách đôi bên cũng không quá xa. Hạ lão quỷ, ngươi hại ta, Bao Giang Trường tức giận đến cực điểm, một quyền đánh ra, cũng không phải hướng về Diệp Tử Phàm, mà là mục tiêu chính Hạ Kiến Quốc. Ngươi hại người cũng không thể hại thê thảm như vậy chứ. Tên kia nào đâu phải là bình thường hóa thần trung kỳ tiểu thành cường giả. Mà chính là đạo thể hóa thần cường giả a, đạo thể hóa thần cường giả, một khi tu luyện đến hậu kỳ chí ít cũng có 1.000 vạn ức long lực lượng, hắn chỉ có gần 200 vạn ức lực lượng, như thế nào có thể đánh lại người ta, đi tự sát không sai biệt lắm. Bây giờ thì hắn đã biết tại sao phong giới châu đột nhiên run rẩy, kia chính là gặp phải lực lượng có thể uy hiếp đến sự tồn tại của nó a. Phong giới châu, không được, ta phải thu hồi phong giới châu rời khỏi nơi này, họa là do tên hạ lão quỷ kia gây ra, nên để hắn ở lại giải quyết. Bao Giang Trường trong lòng suy nghĩ cực nhanh, hiện bây giờ cũng không phải là lúc cùng với Hà Kiến Quốc tính toán sổ sách, mà quan trọng nhất là phải rời khỏi đây trước đã, lúc này hắn mới nhớ đến phong giới châu, nếu như không giải tỏa không gian phong cấm của phong giới châu, với phàm thể hóa thần trung kỳ viên mãn tu vi của hắn, đừng nghĩ đến việc rời khỏi nơi này. Phốc, phá giới ngọc phù, không sai, là lục giai phá giới ngọc phù, ta còn một chương, có thể lợi dụng nó rời đi nơi này. Không có phòng bị ăn của Bao Giang Trường một quyền, Hạ Kiến Quốc cũng không rảnh lo đi trả đũa, mà là tìm cách nhanh nhất rời khỏi nơi này. Con mẹ nó, thật đúng là xui xẻo, không nghĩ đến đi đêm lắm cũng có ngày phải gặp ma, lần này thật đá phải tấm sắt, nếu như lần này có thể thoát được một kiếp, hắn thề sẽ từ bỏ đi cái nghề cướp cạn này, trong lòng hắn âm thầm cầu nguyện như vậy. Muốn chạy, môn cũng không có, Diệp Tử Phàm nhe răng cười một tiếng, sau đó một trưởng vỗ về hướng Bao Giang Trường. Nhìn thấy thần sắc của hai tên hóa thần cường giả này, hắn làm sao không biết trong đầu bọn họ đánh bản tính gì, hắn là lâu lắm mới có thể gặp được hai con dê béo này, như thế nào có thể cho bọn chạy. Âm âm, một trường này, Diệp Tử Phàm vận dụng đến 300 vạn ức long lực lượng áo nghĩa chi lực, cộng với lại 100 vạn ức long khí đạo tăng phúc, mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, trước tiên đem cái tên Bao Giang Trưởng kia cho cầm xuống cái đã. Tại sao ư? Cái này rất là đơn giản, vì trong tay Bao Giang Trưởng có phong giới châu, cả một ức dặm không gian xung quanh đây đều đã bị phong giới châu phong cấm, chỉ có Bao Giang Trưởng mới có thể giải phong, vì vậy trước khi Bao Giang Trưởng kịp thời thu hồi phong giới châu, hắn nhất định phải xử lý Bao Giang Trưởng trước. A, à, không, Vạn Tinh Quang Huy, trấn áp thiên địa, âm ầm, chết tiệt, tại sao lại là ta kia chứ? Ngươi không thấy ta đã để lại tên Hạ Kiến Quốc kia cho ngươi hay sao? Như thế nào ngươi còn không buông tha cho ta? Đang dùng pháp quyết thu hồi lại phong giới châu phong cấm, nhìn thấy một già thiên cự trưởng mang theo một cổ thôn vệ chi lực lúc, Bao Giang Trưởng kinh hãi là muốn tuyệt, không lo được làm những thứ khác, xuất ra một trưởng đánh trả. Ngươi đây là có ý gì? Rõ ràng ta đã làm cho Hạ Kiến Quốc bị thương, đưa hắn cho ngươi, ngươi không lo đi thu thập hắn, đến tìm ta làm gì? Bao Giang Trưởng là trong lòng mắng to Diệp Tử Phàm đuổi tận giết tuyệt, đồng thời chỉ có thể hết sức ra tay chống lại. Âm ầm, phốc, Hạ Kiến Quốc, ta hận ngươi. Chỉ với 200 vạn ức long lực lượng, đương nhiên là Bao Giang Trưởng không thể làm gì trước 400 vạn ức long lực lượng mà Diệp Tử Phàm đánh ra, chênh lệch đôi bên là cả gấp đôi, hắn cũng không có cách nào. Bao Giang Trưởng khổng lồ pháp thể bị đánh bay đi mấy chục dặm đường, trên đường đi hắn mang theo không biết bao nhiêu đại thụ cùng những tòa đại sơn, chúng nó kia chính là bị pháp thể khổng lồ của Bao Giang Trưởng gây họa. Âm ầm, Bao Giang Trưởng, ta thao ông bà của ngươi, tại sao ngươi lại sử dụng phong giới châu kia chứ? Cách đó không xa 100 vạn dặm, Hạ Kiến Quốc sử dụng lục giai phá giới phù nhưng mà bị phong giới châu cho ngăn cản. Bay ngược lại phía sau, hắn vô cùng tức quát mắng Bao Giang Trưởng, nếu như không phải vì phong giới châu của Bao Giang Trưởng, hắn đã có thể rời đi nơi này rồi. Hắn hiện tại cũng là rất hối hận, không có nghĩ đến là vì trước đây hắn cầu cạnh Bao Giang Trưởng dùng phong giới châu phong cấm không gian để cho Diệp Tử Phàm không thể rời khỏi, hiện tại lại trở thành bùa đòi mạng của hắn, thật đúng là gậy ong đập lưng ong. Còn muốn chạy trốn, cho bản tọa đến đây. Diệp Tử Phàm nhíu mày, cái tên Bao Giang Trưởng này cũng không phải là đèn cạn dầu, bên trong pháp thể của hắn rõ ràng có một bộ phòng ngự đạo khí cấp bậc đạo y, phẩm chất là không hề thấp, có thể đạt đến lục giai đạo khí cấp độ, chỉ là bộ đạo y này có rất nhiều chỗ hư hỏng, xem ra là bị tổn thương không nhẹ. Không, Lôi Đình Thần Giáp, cho ta ngăn cản. Bao Giang Trưởng vừa kinh vừa giận xuất ra một bộ đạo khí cấp bậc đạo y chống đối với đại thủ của Diệp Tử Phàm. Lôi Đình nha Lôi Đình, chỉ cần ngươi chống đỡ một khắc đồng hồ nữa thôi, ta sẽ hết sức cảm tạ ngươi. Bao Giang Trưởng âm thầm cầu nguyện nói, tuy đang cầu nguyện, nhưng mà tay của hắn cũng không hề chậm, liên tục đánh ra những đạo pháp quyết với mong muốn nhanh nhất thu hồi lại phong giới châu phong cấm. Diệp Tử Phàm đoán là không sai, hắn chỉ tạm thời giả bị thương mà thôi, với mong muốn có thể qua mặt Diệp Tử Phàm một chút thời gian, để cho hắn thu hồi lại phong giới châu rời khỏi, chỉ có điều diễn xuất của hắn đã bị Diệp Tử Phàm xuyên phá, hắn cũng không thể đóng kịch được nữa. Âm ầm, vô tận Lôi Đình, đem gần 2 vạn mét pháp thể của Bao Giang Trưởng bao phủ bên trong hình thành một vòng hộ cháo, lôi quang sáng chói, phạm vi trăm dặm, như hóa thành một tiểu thiên địa tràn ngập Lôi Đình chi quang. Âm ầm, vô tận thôn vệ chi lực cự thủ, đem trọn Lôi Đình quang mang bao phủ bên trong, không đến một khắc, hắc động kia đem Lôi Đình thôn vệ một mảnh không còn. Rắc, không, Lôi Đình Thần Giáp của ta, nhìn thấy Lôi Đình Thần Giáp vỡ ra từng mảnh nhỏ, Bao Giang Trưởng không cam lòng chu lên. Lôi Đình Thần Giáp, thượng cấp đạo khí cấp thấp, tuy nó đã bị tổn hại đến 80% nhưng cũng là thượng phẩm đạo khí, món này thần giáp cùng phong giới châu chính là hai kiện thượng phẩm đạo khí mà hắn lấy được từ thượng cổ di tích, nhờ có nó đã giúp hắn không ít lần thoát được nguy hiểm, là bảo vật áp đáy hòm của hắn, như thế nào dễ dàng bị hủy như vậy được. Âm ầm, Hạ Kiến Quốc, ngươi chết không yên lành a, nhìn cái kia cự trưởng sau khi phá tan Lôi Đình Thần Giáp uy lực không hề giảm hướng hắn đánh xuống. Hắn liền bộc ra một tiếng tuyệt vọng kêu rên. Hắn là hận a, nếu như không phải tên Hạ Kiến Quốc dụ dỗ hắn, hắn là sẽ không đi làm phi vụ này, không làm phi vụ này, hắn sẽ không gặp một tôn cường giả khủng bố có thể sánh ngang với thần chủ Dương Đình Phong như Diệp Tử Phàm này. Hắn thật sự không cam tâm a, hắn mới sống được 100 vạn năm mà thôi, còn thêm 100 vạn năm sống lâu, hắn còn muốn đột phá hóa thần hậu kỳ, hắn còn không muốn chết a. Chỉ là có một điều mà Bao Giang Trưởng không có nói đến. Nếu như không phải hắn tham lam 40 đầu cực phẩm linh mạch từ Hạ Kiến Quốc, hắn cũng không gặp phải kết quả như ngày hôm nay. Phốc, phốc, vô tận hối hận bên trong, Bao Giang Trưởng bị cái kia cự đại thiên thủ một trưởng trấn áp, khủng bố cực đại lực lượng mang theo một cổ hủy diệt chi lực tràn vào Bao Giang Trưởng thể nội, đem hư giới, nguyên thần, nguyên lực, pháp thể cho phong trấn. Lão Bao cứ như vậy bị phong cấm, Hạ Kiến Quốc đang tìm hết mọi cách phá đi phong giới châu rời khỏi, chỉ là sau một lúc hắn bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phương hướng Bao Giang Trường bị trấn áp nuốt nuốt miếng một cái nói. Vạn Tinh Tông Hạ Kiến Quốc bái kiến đại nhân, cầu xin đại nhân rủ lòng từ bi, tha cho Kiến Quốc một mạng, Kiến Quốc nguyện ý làm nô lệ cho đại nhân để mà báo đáp. Hạ Kiến Quốc thấy Diệp Tử Phàm đã nhẹ nhàng xử lý xong Bao Giang Trường, sau đó đưa ánh mắt về phía của mình, trên người của hắn lông tơ dựng đứng, lấy nhanh nhất tốc độ đi đến cách Diệp Tử Phàm 100 dặm, cung kính khom lưng nói. Hắn là rất muốn rời đi, nhưng mà có thể sao? Phong giới châu này uy lực hắn đã lãnh giáo một hai, có thể nói trên đại lục này cho dù là vị thần chủ đại nhân kia, cũng không có thể đánh vỡ phong giới châu phong cấm. Cả Vạn Tinh Tông Hoàng Trung Bình cũng là không được, bao quát cả vị đạo thể hóa thần Diệp Tử Phàm trước mắt của mình đây, hắn chỉ là phàm thể hóa thần, càng là không có khả năng kia. Hắn không nghĩ ra được chủ ý nào để cho Diệp Tử Phàm có thể bỏ qua cho mình, chỉ có tự động xin làm nô lệ, may ra mới có một con đường sống, một vị hóa thần trung kỳ đại thành cảnh giới cường giả làm nô lệ, thiết nghĩ không ai có thể từ chối được, cho dù vị thần chủ đại nhân ngự trị cao nhất thiên nhược đại lục kia, tuy thuộc hạ hóa thần cảnh không ít, nhưng mà không ai lại chịu làm nô lệ cho thần chủ đại nhân kia, cường giả cũng có tôn nghiêm, nhất là hóa thần cường giả lại không cần phải nói, trừ khi là thánh nhân ra. Không ai lại đi làm nô lệ cho người khác, dựa vào cái gì, cùng là hóa thần cường giả như nhau, dựa vào cái gì ta phải thần phục cho ngươi chứ, đây là tâm lý chung của đại đa số hóa thần cường giả. Tổng hợp lại mọi yếu tố, hắn tin Diệp Tử Phàm sẽ không từ chối thỉnh cầu của hắn, còn cái suy nghĩ chống lại Diệp Tử Phàm, đừng có nói đùa. Bao Giang Trường như chó chết nằm tại kia chính là một ví dụ sống, hắn không muốn phải đi theo Bao Giang Trường a. Đại nhân, trong tay của ta có mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch, hàng vạn đầu thượng phẩm linh mạch, nếu như ngài ra tay với ta, ta sẽ cùng với bọn nó tự bạo. Hạ Kiến Quốc nhìn Diệp Tử Phàm không có lên tiếng, mà lại nhìn chằm chằm vào mình, trong lòng của hắn vô cùng lạnh lẽo. Hắn không hiểu vì sao Diệp Tử Phàm lại không chấp nhận lời thỉnh cầu của hắn, chỉ là bây giờ không còn quan trọng nữa, trong lúc sinh tử nguy cơ, hắn chỉ còn đem ra thủ đoạn cuối cùng, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Âm âm, rắc, rầm, rầm, cái gì, không, đây là âm thanh cuối cùng mà Hạ Kiến Quốc có thể phát ra, sau đến pháp thể của hắn từ 100 mét độ cao rơi xuống, dường như đã tuyệt khí bỏ mình, đến khi chết, hắn còn không biết mình chết như thế nào. Lôi ngục thần kiếm, uy lực quả nhiên tăng lên không ít. Nhìn Hạ Kiến Quốc pháp thể từ trên trời rơi xuống, Diệp Tử Phàm hài lòng nói. Vừa rồi hắn là dùng đến nguyên thần công kích thuật, sau khi nguyên thần của hắn vượt qua một mét, sử dụng nguyên thần công kích cũng cường đại cùng khó đoán bắt được hơn, đây là nguyên nhân mà Hạ Kiến Quốc không hề hay biết bị sát. Hạ Kiến Quốc, ta cho ngươi chết một cách minh bạch, Diệp Tử Phàm ta ghét nhất là hai loại người, một người chính là âm thầm tính kế ta, người kia chính là người dám uy hiếp ta, thật là đáng tiếc, ngươi lại nằm luôn trong số hai loại người kia, đi đến bên cạnh pháp thể của Hạ Kiến Quốc, Diệp Tử Phàm lạnh lùng nói. Hóa thần cường giả làm người hầu, hắn nghĩ cũng là chấp nhận được. Chỉ là cái tên Hạ Kiến Quốc này không nên tính kế cùng uy hiếp hắn, từ ngày mà hắn liên lạc Bao Giang Trường muốn trên người của hắn truyền thừa, vận mệnh của hắn chú định là phải chết. Chỉ tiếc cho một tôn nguyên thần hóa thần, Diệp Tử Phàm thở dài nói, lôi ngục thần kiếm uy lực là không thể bàn cãi, thế nhưng vì uy lực quá cường đại cho nên hắn đem luôn nguyên thần của Hạ Kiến Quốc xoắn nát, làm cho hắn tổn thất mất một tôn hóa thần nguyên thần, chỉ là đây cũng không có cách nào, có được ắt có mất, đạo lý này hắn là vẫn hiểu. Hai tôn hóa thần trung kỳ cường giả, đừng làm cho ta thất vọng mới tốt. Dẹp bỏ đi sự tiếc nuối trong lòng, Diệp Tử Phàm nhìn hai tôn pháp thể khổng lồ kia bằng một ánh mắt nóng bỏng, hóa thần nha, hắn thôn phệ không ít thông thần trở xuống cường giả, nhưng mà hóa thần đây cũng là lần đầu tiên a, hóa thần cường giả sinh mệnh bản nguyên năng lượng là gấp thông thần không biết bao nhiêu lần, không chừng có thể làm cho mình một kinh hỉ không nhỏ. Trong khi Diệp Tử Phàm tại Thiên Khiếu Sơn mạch ngoại vi, tiếp tục công việc quen thuộc của hắn, tại cách nơi hắn dừng chân không biết bao nhiêu là ức vạn dặm khoảng cách, Vạn Tinh Tông cũng là không hề được yên bình. Tinh Hà Điện, đây là nơi nghị sự chính của Vạn Tinh Tông, muốn đứng tại đây nói chuyện ít nhất cũng phải có thông thần cảnh tu vi, ngày thường cũng chỉ có tông chủ Tần Vũ Thanh cùng với 6 vị thái thượng trưởng lão khác là thường xuyên có mặt tại đây. Tinh Hà Điện ngày thường vẫn luôn luôn có vui vẻ không khí, nhưng mà hôm nay lại tràn đầy một cổ vô hình áp lực, dường như làm cho người ta cảm thấy hít thở không thông, mấy chục tên thông thần hậu kỳ viên mãn trưởng lão phía dưới là cảm giác rõ ràng nhất. Nguyên nhân là vì một tên trưởng lão trông coi hồn đang vội vã đi vào báo cáo thông tin mới nhất. Hạ trưởng lão hồn bài đã nát, kia là chuyện khi nào? Ngồi trên chủ vị Tinh Hà Điện, Vạn Tinh Tông tông chủ khai mở kim khẩu hỏi. Vạn Tinh Tông, thiên nhược đại lục bát đại tông môn mỗi một trong, chuyên về kinh doanh chi đạo, luận về thực lực có thể không sánh được với Giả Thiên Tông, Khôi Lỗi Tông, nhưng vẫn có thể bài danh trung thượng. Bên trong tông môn có 7 vị hóa thần cường giả tọa trấn, hiện tại nghe nói một vị hóa thần cường giả trong tông môn đã chết, hắn không nổi khùng đã là rất kiềm chế. Hồi bẩm tông chủ, hạ thái thượng trưởng lão hồn bài chỉ vừa mới vỡ tức thì, tên kia thông thần hậu kỳ viên mãn người đầy mồ hôi, lắp bắp nói. Tông chủ Tần Vũ Hàng là hóa thần hậu kỳ viên mãn cường giả, là thiên nhược đại lục chí cường giả một trong, ngày bình thường đối mặt với hắn cũng là vô tận áp lực, bây giờ lại đang tức giận, cái kia áp lực càng là khủng khiếp. Phái người đến Bát Hoang Thành đưa Hiểu Thanh trở về, Vạn Tinh Thương hội tại nơi đó tạm thời đóng cửa chờ điều tra, các ngươi lui xuống đi, đưa ra một loạt mệnh lệnh, Tần Vũ Hàng liền phất tay để cho bọn họ lui xuống. Tuân lệnh tông chủ, thuộc hạ cáo lui, âm thanh rất đều đặn, không ai muốn ở lại đây vào lúc này. Nghiêm trưởng lão, chuyện này ngươi thấy thế nào? Chờ cho tất cả đều rời khỏi, bên trong Tinh Hà Điện chỉ còn lại ba người, Tần Vũ Hàng quay sang bên trái hỏi vị kia Nghiêm Trùng Phi. Tông chủ, cho dù có xảy ra chuyện gì, trước tiên phải điều tra xem là đã xảy ra chuyện gì, nhiệm vụ lần này giao cho ta là được rồi. Nghiêm Trùng Phi bạch diện khuôn mặt nhìn Tần Vũ Hàng đáp. Tần Vũ Hàng hỏi như vậy, hắn biết là muốn hắn đến Bát Hoang Thành điều tra một chuyến, liên quan đến hóa thần cường giả tử vong, những cái kia thông thần có đi cũng không điều tra ra được cái gì. Nghiêm trưởng lão chịu ra tay chính là bổn tông chi phúc, lần này ngoài điều tra hạ trưởng lão nguyên nhân tử vong, luôn tiện âm thầm bảo hộ một đám thông thần trưởng lão, đệ tử của bản tông đi đến Thiên Khiếu Sơn mạch thí luyện, ta có cảm giác có người đang nhìn vào Vạn Tinh Tông của chúng ta. Tần Vũ Hàng chính xác nói, hắn không nhắc đến tại Bát Hoang Thành bên kia có Bao Giang Trường ở tại, vì Hạ Kiến Quốc đã xảy ra chuyện, Bao Giang Trường tại cùng hắn cũng không thể thoát được liên quan, nhất là hắn vừa dùng quang ảnh ngọc phù liên hệ với Bao Giang Trường mà không được, xảy ra trường hợp này chỉ có Bao Giang Trường không tại Thiên Nhược Đại Lục, hoặc là hắn đang sử dụng cái kia phong giới châu cho nên hắn không thể nào liên lạc được với Bao Giang Trường mà thôi. Khả năng thứ hai cao hơn, tại Bát Hoang Thành kia không thể đi đến Ma Tộc Đại Lục được. Hắn còn đang nghĩ đến có khi nào Bao Giang Trường thấy trong tay Hạ Kiến Quốc có rất nhiều linh mạch vừa mới đấu giá được nên đã nỗi lòng tham hạ sát Hạ Kiến Quốc, khả năng này cũng là cực kỳ nhỏ bé nhưng không thể không xảy ra. Vì đề phòng cái trường hợp này, cho nên hắn mới phái Nghiêm Trùng Phi đi, đây chính là một trong ba vị hóa thần hậu kỳ của Vạn Tinh Tông, cho dù tu vi không bằng hắn cùng Hoàng Trung Bình, nhưng mà cũng là hóa thần hậu kỳ đại thành cảnh giới, trấn áp Bao Giang Trường là không khó lắm. Chỉ là đây là trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Vạn Tinh Tông đã mất đi một vị hóa thần cường giả rồi, hắn là không muốn mất đi vị thứ hai, nếu như không, Thiên Nhược Đại Lục xếp hạng tông môn bọn họ không có kế cuối là không thể. Tông chủ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nghiêm Trùng Phi khẽ gật đầu một cái, sau đó thân hình của hắn mở dần, biến mất tại Tinh Hà Điện. Tần Vũ Hàng lo lắng trong lòng, hắn đương nhiên cũng hiểu được, chỉ là chưa điều tra rõ ràng chuyện này, hắn còn chưa thể nào ra chủ ý gì hay mà thôi. Giang Trường nha, hy vọng ngươi đừng làm cho ta thất vọng. Chờ cho Nghiêm Trùng Phi rời đi Tinh Hà Điện, Tần Vũ Hàng nhỏ giọng nói. Tông chủ, ngài yên tâm, ta có lòng tin vào lão Bao, hắn tuy là keo kiệt cùng tham lam một ít, nhưng mà vì chút lợi nhỏ đi sát hại đồng môn, hắn là sẽ không làm đâu, bên phải vị Tịch Lục Phong Đô lên tiếng nói. So với suy đoán Bao Giang Trường nổi lòng tham hại Hạ Kiến Quốc, hắn là nghiêng về hướng hai người bọn họ gặp phải cường địch hơn, hắn là bằng hữu của Bao Giang Trường, tính tình của hắn ra sao hắn là hiểu khá rõ. Hắn không tin tưởng Bao Giang Trường sẽ ra tay với Hạ Kiến Quốc. Chương 300, Hóa Thần Đào Khoáng.